Vô địch thiên hạ 253 chương 2503 Hắc Thi Thánh Điện. Hoàng Tiểu Long vượt qua từng tòa cử mộ. Dù là Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm, lúc này cũng toàn bộ tinh thần cảnh giác bốn phía. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn chi lực triển khai, chú ý đến lúc nào cũng có thể phát sinh đột biến. Có thánh cảnh cường giả tiến vào vượt bí chi địa đằng sau, liền biến mất. Cũng không còn cách nào rời đi vượt bí chi địa. Nói chính là táng cương. Tuyệt đại bộ phận thánh cảnh cường giả chính là tại táng cương biến mất. Vượt ma thành có không ít cực hung chi địa. Một cách là vượt bí chi địa. Còn có một cách là huyết nguyên. Một cách khác là hắc lâm. Mà vượt bí chi địa táng cương so huyết nguyên cùng hắc lâm càng hung hiểm. Hoàng Tiểu Long không thể không treo lên 12 phần tinh thần tới. Tại thôn phệ vạn trác viễn, Tống Thành, Vu Tể Trương bọn người thánh hồn cũng trải qua đà thần sơn đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý rèn luyện về sau. Hoàng Tiểu Long hiện tại tam đại thánh hồn chi lực cảm ứng mạnh hơn, thẩm thấu mạnh hơn. Trước kia không sở hữu thẩm thấu hư không chỗ sâu nhất, hiện tại cũng có thể thẩm thấu. Trước đó không cách nào cảm ứng được cực nhỏ chỗ, cũng có thể toàn bộ cảm ứng ra tới. Tại tam đại thánh hồn chi lực bao trùm dưới, những cấm chí này trùng điệp từng tòa cử mộ nội bộ tình cảnh đều nhất nhất hiện ra tại Hoàng Tiểu Long trong đầu. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long giảm bớt rất nhiều đột biến nguy hiểm. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long một đường bay đến. Chỉ là tìm tòi một ngày, vẫn tìm không thấy Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng chỗ. Nếu Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng tại Táng Cương, nó bảo tàng cực lớn có thể là tại trong tòa cử mộ nào đó. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có nhục chí. Chỉ cần dần dần tìm kiếm xuống dưới, rồi sẽ tìm được Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng chỗ. Mặc dù không có tìm tới Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng chỗ, nhưng là một ngày này, Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy cũng không có kéo xuống. Trong Táng Cương rủ ma cũng không ít. Mà lại vậy mà để Hoàng Tiểu Long gặp vài đầu thánh cảnh nhất trọng rủ ma. Đánh chết vài đầu thánh cảnh nhất trọng rượu ma kia về sau, Hoàng Tiểu Long đã siêu việt xếp hạng thứ 6 vô thượng thánh địa Bạch Bất Nhẫn, thăng lên đến thứ 6. Nhìn một chút đã tối xuống bóng đêm, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, hay là quyết định tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Trong bóng đêm, táng cương rượu ma tử khí nồng nặc như là trùng điệp hắc thủy, cực kỳ sền sệt. Không chỉ có phi hành chịu ảnh hưởng, ngay cả Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn chi lực thẩm thấu cũng nhận lấy lực cản. Lại thêm ban đêm rùa ma hoạt động cực kỳ tấp nập, thậm chí khả năng có thánh cảnh trung giai rùa ma xuất hiện, trở lên đủ loại. Cho nên Hoàng Tiểu Long chỉ có thể chờ đợi bình minh. Rùa ma tử khí mỏng manh đằng sau lại tiếp tục tiến lên. Hoàng Tiểu Long quét một vòng bốn phía, rơi thân ở một tòa cử mộ cửa mộ trước đó. Dự định ở đây tá túc một đêm. Tòa cử mộ này, cửa mộ đã mở ra, hiển nhiên trước đó đã có người xông qua, hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm gì. Bất quá, tiến vào trước đó, Hoàng Tiểu Long vẫn là dùng thánh hồn chi lực cẩn thận quét mắt một phen. Xác định sau khi an toàn, Hoàng Tiểu Long mới tiến vào. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại cửa mộ bố trí mấy cái phòng ngự đại trận, sau đó ở bên trong tìm một nơi, không tiếp tục để ý sự tình bên ngoài, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, thôn nạp thiên địa chi lực tu luyện. Lập tức, thánh mệnh ấm ký hào quang rực rỡ, thánh giới bản nguyên lực lượng liên tục không ngừng từ hư không cuồn cuộn rơi xuống, mà bất diệt đạo tâm đồng dạng tản mát ra đạo đạo hào quang. Từng đạo thánh linh khí từ trong thánh giới bản nguyên chi tâm chảy xuôi mà ra, tiến vào Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm không gian. Sau đó lưu chuyển Hoàng Tiểu Long toàn thân. Một đêm vô sự. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long trên mặt vui mừng. Tiến rượu ma thành trước đó, hắn nay đã đạt tới tứ kiếp bán thánh sơ kỳ đỉnh phong. Tối hôm qua một đêm tu luyện, rốt cuộc đột phá đến tứ kiếp bán thánh trung kỳ. Hoàng Tiểu Long từ cửa mộ đi ra, sau đó tiếp tục lên đường tìm kiếm Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng chỗ. Cứ như vậy, lại kéo dài hai ngày. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đem nguyên bản xếp hạng thứ 5 thánh tộc Xá Nam Phong tranh nhau tiến nhập 5 vị trí đầu. Khi Hoàng Tiểu Long tiến vào 5 vị trí đầu, quảng trường bên ngoài, các phương cường giả tự nhiên lại là một trận mãnh liệt bạo động. Tào Nam tránh không được lại đối Sở Bá một trận trào phúng. Ngược lại là Sở Bá đối mặt Tào Nam trào phúng, trái ngược trước đó phản ứng, không chỉ có không hề tức giận, ngược lại một mặt bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm bia đá, lóe ra ngạc nhiên quang mang, kích động quang mang. Cái này khiến Tào Nam còn có cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, thánh tộc tộc trưởng Mạch Mạc Dương, kim cương tộc tộc trưởng Kim Nộ bọn người trong lòng kỳ gì không thôi. Ngay cả Mạc Thương Ly, Tuyết Lăng Vận hai người cũng là ngạc nhiên. Sư phụ, ngươi nhìn, Sở Bá đạo huyên đây là ý gì? Tuyết Lăng Vận nhìn không được hỏi Thương Không lão nhân. Thương Không lão nhân sờ lên cái cằm màu xám ba râu dê, cười nói, có lẽ hắn đây là đang thay mình để tử cao hứng đâu. Cao hứng Tuyết Lăng Vận lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lại là một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long rơi thân đến một tòa cử mộ trước mặt. Tòa cử mộ này cao vút trong mây, không cách nào hình dung to lớn, chiếm diện tích có một mảnh đại lục lớn như vậy. Bốn phía cử mộ mặc dù đồng dạng to lớn, nhưng là cùng tòa cử mộ này so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tòa cử mộ này, hai mắt vui sướng quang mang. Hẳn là ngay ở trong này tại hắn thánh hồn chi lực thẩm thấu xuống. Trong tòa cử mộ này, thi khí xa xa cao hơn cái khác cử mộ. Mà lại loại thi khí này rất đặc biệt, là hắc thi thánh nhân hắc thi chi khí. Cho nên, hắc thi thánh nhân hẳn là tại trong tòa cử mộ này dạo qua. Hoặc là nói tòa cử mộ này thậm chí có thể là hắc thi thánh nhân tự tay chế tạo. Cử mộ cửa mộ là đóng chặt, phía trên cấm chế vẫn còn. Bất quá hẳn không phải là hắc thi thánh nhân tự mình bố trí cấm chế, là lấy một loại thượng cổ đặc thù thủ pháp bố trí. Bố trí người thực lực không cao, hẳn là thánh cảnh nhị trọng đến thánh cảnh tam trọng ở giữa cao thủ bố trí. Ta bất phàm, Lý Sâm đám người đã tìm được trước nơi này. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, bắt đầu toàn lực phá giải cấm chế này. Hiện tại thời gian đối với hắn tới nói rất trọng yếu. Hắn đạt được xây tất chiếm, chậm một bước, hắc thi thánh nhân bảo tàng cũng có thể rơi vào tà bất phàm, Lý Sâm bọn người chi thủ. Tại Hoàng Tiểu Long toàn lực phá giải xuống, nửa giờ sau, rốt cuộc đem cửa mộ cấm chế phá vỡ. Hoàng Tiểu Long lách mình tiến vào. Tiến vào cử mộ về sau, bên trong có một phen đặc biệt thiên địa. Có núi có nước, có thần thủ có linh dược. Chỉ là trong mộ không gian trên không, nổi trôi bao quanh hắc thi chi khí. Không phải vậy, cũng là xem như vừa tu luyện phúc địa. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn chi lực triển khai, phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng phía trước phá không mà đi. Chỉ là không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đụng phải không ít cổ thi. Những cổ thi này có thể so với thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, hậu kỳ. Có chút cùng loại vạn diệt thánh địa vài đầu tử linh kia, chỉ là không có vài đầu tử linh kia cường đại. Những cổ thi này Hoàng Tiểu Long cũng không có công phu cùng quấn sửa chữa cùng lãng phí thời gian, trực tiếp ẩn hình lách qua. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long xuyên qua cấm chế dày đặc, tại một tòa bí ẩn trong sơn cốc một tòa cung điện trước mặt cúi người xuống. Hắc thi thánh điện chỉ thấy cung điện phía trên đại môn viết bốn cái cổ thể chữ lớn. Hoàng Tiểu Long không thắng vui sướng. Mặc dù trước đó có tranh tài đệ tử trước một bước tiến nhập cử mộ, nhưng là hắn mượn tam đại thánh hồn, hay là trước một bước tìm được hắc thi thánh nhân hắc thi thánh điện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào hắc thi thánh điện lúc, một bóng người cũng từ cử mộ cửa mộ lách mình tiến vào. Đạo thân ảnh này rõ ràng là tà ma cung đậu thủy. Cầu bình chọn côn ve tơ xuất sắc nhất tháng vô địch thiên hạ 253 chương 2504. Hắc thi thánh nhân bảo tàng thật là nồng nặc hắc thi chi khí. Tiến vào cử mộ về sau, Đậu Thủy nhìn xem không trung hắc thi chi khí, kích động cười to. Hắc thi thánh nhân bảo tàng tuyệt đối ngay ở chỗ này, ta mặc kệ ai trước tiến đến. Hắc thi thánh nhân bảo tàng ta tuyệt đối phải đạt được. Ai cản ta, giết ai. Đậu Thủy hai mắt hung lệ, phá không bay tới. Hắc thi thánh nhân cũng không phải phổ thông thánh cảnh cao giai, chính là năm đó thánh cảnh thập đại cao thủ một trong. Nó lưu lại bảo tàng tuyệt đối là kinh người. Coi như không có thủy tổ đạo khí, hẳn là cũng có chuẩn đạo khí. Mà lại khẳng định có thánh đan, thánh dược, thánh đan. A nếu là đạt được trong hắc thi thánh nhân bảo tàng hắc thi thánh đan, hắn thậm chí có thể vượt qua tà bất phàm. Tại tà bất phàm trước đó trước một bước đột phá đến thánh cảnh trung giai. Cho nên hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đoạt đến hắc thi thánh nhân bảo tàng. Ngay tại Đậu Thủy tiến đến không đến bao lâu, lại một đường thân ảnh lách mình tiến vào cự mộ. Người vừa tới không phải là người khác, là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ một trong Lâm Tiểu Oanh. Tại xác định trước mắt cử mộ hẳn là hắc thi thánh nhân chế tạo đằng sau, Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp cũng là vui sướng quang mang. Sau đó bắt đầu tìm kiếm hắc thi thánh nhân bảo tàng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thì đến hắc thi thánh điện tiền điện. Hắc thi thánh điện tiền điện. Hắc thi thánh điện tiền điện cũng không gì khác vật. Một mảnh trống rỗng, nhưng là đại điện trên mặt đất lại khắc đầy đủ loại phù văn. Những phù văn này huyền ảo khó hiểu, lộ ra trùng điệp sát cơ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, toàn lực thôi động tam đại thánh hồn chi lực, nghiên cứu suy tính lấy tiến vào nội điện phương pháp. Thông qua những phù văn này là có thể thông hướng nội điện không thể nghi ngờ. Nhưng là một khi đi nhầm một bước, chờ đợi chính mình chính là kinh khủng sát chiêu. Cho nên, Hoàng Tiểu Long nhất định phải thôi diễn đến 100% chính xác mới được. Dù là Hoàng Tiểu Long có tam đại thánh hồn chi lực, thôi diễn nửa giờ, lúc này mới đem những phù văn này thứ tự trước sau thông đồng đứng lên. Hoàng Tiểu Long lại thôi diễn một lần, xác định không sai về sau, lúc này mới lách mình bước lên trên phù văn thứ nhất. Khi Hoàng Tiểu Long bước vào cái thứ nhất phù văn, toàn bộ đại điện sáng rõ, tựa hồ kích hoạt lên dạng lực lượng gì một dạng. Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng buông lỏng. Lực lượng kích hoạt này chính là cách nào đó thượng cổ truyền tống trận lực lượng. Khi tất cả phù văn chính xác, thượng cổ truyền tống trận này liền sẽ mở ra, đem chính mình truyền tống vào nội điện. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một cái phù văn tiếp lấy một cái phù văn đi xuống. Mỗi đi đối với một cái phù văn, đại điện liền sáng lên một phần. Đi đến thứ 40 cái phù văn về sau, toàn bộ đại điện sáng như ban ngày. Từng đạo quang mang từ đại điện mặt đất, từ đại điện bốn vách tường tràn ngập ra. Khi Hoàng Tiểu Long đi đến cái cuối cùng phù văn, đột nhiên toàn bộ đại điện chấn động một vang. Tất cả quang mang như là khí lãng đồng dạng khuyết tán ra tới. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy bốn phía không gian một trận mãnh liệt thay đổi. Tiếp theo, chính mình liền tới đến một đại điện khác. Nhìn trước mắt bày đầy đủ loại vật ly kỳ cổ quái, Hoàng Tiểu Long nhưng trong lòng thì vui mừng. Xem ra chính mình là đi vào nội điện. Mặc dù trước mắt tuyệt đại bộ phận đồ vật Hoàng Tiểu Long không nhận ra, nhưng là Hoàng Tiểu Long nhận ra đều là thánh giới hiếm thấy bảo bối. Mỗi một kiện đều có thể so với Hoàng Tiểu Long lúc trước tại Chi Nhất Thương Hội lấy được huyết ma thánh linh thạch. Thậm chí so khối kia huyết ma thánh linh thạch giá trị còn cao hơn. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét mắt một lần. Nội điện không gian cũng không lớn, một chút liền ra quét. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trên ngọc bích phía trước trên thân một viên nhẫn không gian. Chiếc nhẫn không gian này là đen tuyền, cả cái nhẫn mặt ngoài hắc thi chi khí nồng đậm bốc lên. Hắc thi thánh giới, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ. Hắc thi thánh giới này chính là hắc thi thánh nhân chế tạo cao giai thánh khí. Cùng Hoàng Tiểu Long trước đó ám thánh giới có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi uy lực. Hoàng Tiểu Long đi vào hắc thi thánh giới trước mặt, đưa tay đem hắn lấy xuống. Phía trên hắc thi chi khí đối với người khác mà nói là bùa đòi mạng, nhưng là còn không làm gì được hắn. Chỉ là Hoàng Tiểu Long muốn mở ra bên trong không gian lúc, phát hiện phía trên bị Hắc Thi Thánh Nhân bố trí cấm chế. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Mặc dù hắn có bất diệt đạo tâm, có thể xóa đi cấm chế này, nhưng là cấm chế này không yếu. Muốn xóa đi, chỉ sợ đến mấy ngày thời gian. Đến lúc đó, hắn xếp hạng khẳng định phải ngã ra 10 vị trí đầu. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long cuối cùng vẫn quyết định trước phí xóa đi cấm chế này, sau đó luyện hóa Hắc Thi Thánh Giới. Dù sao Hắc Thi Thánh Giới này hẳn là việc quan hệ Hắc Thi Thánh Nhân lưu lại truyền thừa. Chỉ có luyện hóa, Hoàng Tiểu Long mới có thể tìm được Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa. Về phần xếp hạng, đến lúc đó lại đuổi đi lên là được. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thôi động bất diệt đạo tâm, xóa đi phía trên cấm chế. Trong bất diệt đạo tâm, bay ra từng đạo chùm sáng, sau đó quấn chặt lấy Hắc Thi Thánh Giới. Rất nhanh, chùm sáng phá vỡ phía trên Hắc Thi chi khí, thấm vào. Sau 3 ngày, Hắc Thi Thánh Giới bắt đầu quang mang rung động đứng lên. Hoàng Tiểu Long vui mừng. Đây là phía trên cấm chế muốn bị xóa đi dấu hiệu. Tiếp qua 1 giờ, liền có thể đem phía trên cấm chế xóa đi. Đến lúc đó luyện hóa liền dễ dàng. Chỉ là đúng lúc này đột nhiên nội điện không gian truyền đến một cơn chấn động. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Có người tại ngoại điện, đối phương ngay tại ý đồ thông đồng phù văn. Sau đó kích hoạt truyền tống đại trận, muốn tiến vào nội điện tới. Là ai? Hoàng Tiểu Long trong giật mình, không khỏi toàn lực thôi động bất diệt đạo tâm, tăng nhanh đứng lên. Hắc Thi Thánh Giới quang mang càng ngày càng liệt. Gần sau 1 tiếng, đột nhiên, Hắc Thi Thánh Giới truyền ra tích bá đoạn âm thanh. Toàn bộ Hắc Thi Thánh Giới tán phát quang mang dần dần nhu hòa xuống tới. Hoàng Tiểu Long nhổ một ngụm đại khí, rốt cuộc đem phía trên cấm chế xóa đi. Hoàng Tiểu Long nhanh chóng mở ra Hắc Thi Thánh Giới không gian. Chỉ gặp bên trong lơ lửng từng mai màu đen thánh đan. Hắc Thi Thánh Đan chừng 40-50 mai. Mà Hắc Thi Thánh Đan phía dưới trên đại địa thì là từng cây thánh dược, có 60-70 gốc. Trong những thánh đan thánh dược này còn có một viên dễ thấy màu đen lệnh phù, là Hắc Thi Thánh Phù. Hoàng Tiểu Long đem Hắc Thi Thánh Phù lấy ra, nhỏ một giọt tinh huyết đi lên. Lập tức Hoàng Tiểu Long trong đầu nhiều một đoạn ký ức, một đoạn liên quan tới Hắc Thi Thánh Nhân lưu lại truyền thừa ký ức. Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa cũng không có ở trong Dược Ma Thành, mà là tại thánh giới một chỗ cổ chiến trường. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long ở trong Hắc Thi Thánh Giới đánh vào một đạo hồng mông chi khí, sơ bộ luyện hóa một chút Hắc Thi Thánh Giới. Sau đó đem trong nội điện tất cả cổ quái kỳ lạ bảo bối thu sạch đi vào. Lúc này bên ngoài ba động càng lúc càng lớn, hiển nhiên đối phương sắp kích hoạt ngoại điện truyền tống đại trận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long ngược lại không vội, cũng không đi ra, mà là ở trong nội điện chờ đợi đối phương tiến đến. Tại nội điện giải quyết đối phương, so tại ngoại điện giải quyết dễ dàng hơn. Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ, tiến đến sẽ là ai? Là Tà Bất Phàm Lý Sâm hay là Kiêu Lãnh Huyết? Đối phương hẳn là đệ tử so với hắn sớm hơn tiến đến cử mộ kia. Từ đối phương bố trí tại cử mộ cửa mộ cấm chế đến xem, thực lực tại thánh cảnh nhị trọng đến tam trọng ở giữa, nói rõ hẳn là xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử. Mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên nội điện một trận quang mang chấn động, tiếp theo một bóng người hạ xuống tới. Thấy rõ người tới, Hoàng Tiểu Long không khỏi khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Cầu bình chọn côn ve tơ xuất sắc nhất tháng vô địch thiên hạ 253 chương 2505 năm năm chia đều thập tam. Là ngươi? Người tới thấy rõ Hoàng Tiểu Long, giọng dịu dàng hô. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, người tới chính là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ một trong Lâm Tiểu Oanh. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long coi là tới là thánh cảnh nhị trọng trở lên đệ tử, nhưng không nghĩ là Lâm Tiểu Oanh. Lúc đầu tại nội điện đem đối phương giải quyết hết Hoàng Tiểu Long, đành phải dừng tay. Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Không nghĩ tới ngươi cũng tìm được nơi này. Lâm Tiểu Oanh càng là trừng lớn hai mắt. ngươi là thế nào tìm tới nơi này còn có? Sao ngươi lại tới đây táng cương một mình? Ngươi nói đến đây, liếc nhìn bốn phía, nơi này chính là táng cương. Hoàng Tiểu Long một cách tứ kiếp bán thánh, vậy mà có thể xông được đi vào nơi này chính là rất nhiều cửu kiếp bán thánh. Tiến vào táng cương đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng là dựa vào lấy Thanh Tuyết Cung bí thuật mới có thể một đường tránh thoát những thánh cảnh rượu ma kia tới chỗ này. Cho nên, có phải hay không có thánh thiên tổ chức thánh cảnh đệ tử mang Hoàng Tiểu Long tới đây? Hoàng Tiểu Long gặp Lâm Tiểu Oanh hai mắt tìm kiếm, chỉ đành phải nói, ta là một người tiến đến. Ngươi, một mình ngươi? Lâm Tiểu Oanh hai mắt càng là lớn chừng. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi không phải cũng một người? Lâm Tiểu Oanh trừng mắt hạnh, ngươi làm sao có thể cùng ta so sánh? Ta là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Nơi này không phải lâu đàm luận chi địa, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Gặp Lâm Tiểu Oanh còn muốn nói thêm gì đi nữa, Hoàng Tiểu Long ngắt lời nói. Lâm Tiểu Oanh đành phải ngừng lại, gật đầu tốt, chúng ta ra ngoài lại nói. Trong nội tâm nàng có quá nhiều nghi hoặc, có quá nhiều mà nói, có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Hoàng Tiểu Long. Muốn hỏi Hoàng Tiểu Long là thế nào đến táng cương. Muốn hỏi Hoàng Tiểu Long xếp hạng cùng điểm tích lũy sự tình. Đây là nàng muốn hỏi nhất. Ngay tại hai người muốn đi ra ngoài lúc, Lâm Tiểu Oanh đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên ngón tay mang theo Hắc Thi Thánh Giới. Không khỏi kinh hô. Hắc Thi Thánh Giới ngươi đã được đến rồi? Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Vận khí. Ngươi biết vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Lâm Tiểu Oanh bó tay rồi. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận Hoàng Tiểu Long khí vận đích thật là rất nghịch thiên. Ban đầu ở Vô Uyên Hà nàng liền lĩnh giáo qua. Nàng cũng đã gặp qua Hoàng Tiểu Long ban đầu ở Vô Uyên Hà lúc sống nhặt ven đường giã cải trắng một dạng nhặt đủ loại thánh dược. Rất nhanh, hai người thông qua truyền tống trận đi ra ngoài điện. Ngay tại hai người đi ra ngoài điện, muốn rời khỏi Hắc Thi Thánh Điện lúc, đột nhiên, nơi xa một đạo thanh âm xé gió truyền đến. Tiếp theo, một bóng người ôm theo vô thượng ma uy mà đến. Người còn chưa tới, ma khí ngập trời cuồn cuộn kia để Lâm Tiểu Oanh gương mặt xinh đẹp đại biến. Có thể có như thế ma uy, chỉ có thể là tà ma cung mấy vị kia. Tiểu Long, ngươi đi mau. Lâm Tiểu Oanh không cần nghĩ ngợi, liền vội nhưng kêu lên. Ta ngăn lại hắn một lát, ngươi mau trốn. Nói đến đây, song trường vỗ mà ra. Lập tức, băng tuyết phô thiên cách địa, ngay cả không trung hắc thi chi khí cũng vì đó đông kết. Thanh Tuyết Cung băng hệ công pháp chính là thánh giới nhất tuyệt, đây là thánh giới công nhận. Bất quá, Lâm Tiểu Oanh phô thiên cách địa băng tuyết còn không có công kích đến trước mặt cuồn cuộn ma khí kia, liền bị đối phương một tay phất lên, nhao nhao đánh sơ xác, vô tung vô ảnh. Lâm Tiểu Oanh cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch. Hắc hắc, Lâm Tiểu Oanh, ngươi băng tuyết hàn thiên quyết đối phó đồng dạng thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ còn miễn cưỡng có thể, nhưng là ở trước mặt ta cũng đừng múa rìu qua mắt thợ. Một đạo lạnh giọng trào phúng vang lên. Tiếp theo, ma ảnh từ trên trời giáng xuống, mặt đất ầm ầm nổ vang. Nghe thanh âm quen thuộc này, Lâm Tiểu Oanh sợ hãi. Đậu Thủy người tới chính là tà ma cung lục ma tử một trong Đậu Thủy. Đậu Thủy đến về sau, một chút liền thấy được Hoàng Tiểu Long trên tay Hắc Thi Thánh Giới, cười. Ha ha! Lộ ra vô tận vui sướng, thậm chí phấn khởi. Hắc Thi Thánh Giới thật sự là được đến không mất chút công phu. May mà ta vậy hắn đau khổ tìm kiếm Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng đang ở trước mắt. Hoàng Tiểu Long thiên tân vạn khổ đạt được đằng sau, sau đó cứ như vậy đưa đến trước mặt hắn. Đây không phải trời sủng hạnh hắn là cái gì? Nhìn xem cười to, mừng như điên Đậu Thủy, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, có chút tà mị. Lần này huyết chi thí luyện, nếu nói hắn muốn giết nhất ai, đây tuyệt đối là trước mắt Đậu Thủy. Cười to đằng sau, Đậu Thủy nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, hôm nay thật đúng là xong hỉ thời gian. Giết ngươi, Đã nhưng vì ta tà ma cung đệ tử báo thù, lại có thể giải ta tà ma cung đại họa trong đầu. Có thể được hắc thi thánh nhân bảo tàng. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Đây chính là ta muốn nói. Ngươi coi hạ lệnh giết hủy diệt Trác Viễn thánh môn. Những năm này, ta một mực tìm cơ hội muốn giết ngươi. Hôm nay ngươi nếu đưa tới cửa, ta rốt cuộc có thể làm Trác Viễn thánh môn chết đi chục tỷ để tử báo thù. Đậu Thủy Phúc một tiếng, cười to. Ngươi một mực tại tìm cơ hội giết ta, ngươi nói là ngươi chờ chút muốn vì Trác Viễn thánh môn những đệ tử đã chết kia báo thù, ta không muốn cười. Nhưng là ta thật sự là nhìn không được. Hoàng Tiểu Long, ngươi quả thực là quá đùa. Đậu Thủy phình bụng cười to, khó trách ngay cả Lâm Tiểu Oanh đều bị ngươi chọc cho thần hồn điên đảo. Lâm Tiểu Oanh nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, khuôn mặt đỏ lên. Bất quá lúc này không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Nàng lách mình đi vào Hoàng Tiểu Long bên người. Toàn thân băng tuyết trùng thiên. Đối với Hoàng Tiểu Long lần nữa nhanh chóng thúc giục. Ngươi đi mau. Đậu Thủy lạnh lùng cười một tiếng. Đi hai người các ngươi. Một cách cũng đừng hòng đi. Các ngươi muốn làm số khổ uyên ương. Ta đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục bất quá. Ngay tại Đậu Thủy muốn xuất thủ lúc. Đột nhiên. Một đạo lười nhác. Âm trầm thanh âm vang lên. Đậu Thủy lão đệ. Chớ nóng vội đồng thủ. Như thế nũng nịu mỹ nhân cứ như vậy giết. Không khỏi đáng tiếc. Một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tựa như U Linh cùng ruột một dạng. Âm lãnh. Lạnh sâm. U Linh tử Đậu Thủy cùng Lâm Tiểu Oanh hai người trăm miệng một lời. Tuyệt phù thánh địa U Linh tử hiện tại. Hoàng Tiểu Long xếp hạng đã ngã ra 10 vị trí đầu. U Linh tử một lần nữa xếp tại thứ 7. Đậu Thủy trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới thời khắc sống còn vậy mà tới một cái U Linh tử. U Linh tử này là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Thực lực muốn so sánh hắn cao hơn không ít. Lâm Tiểu Oanh càng là lo lắng vạn phần. Một cách Đậu Thủy liền đã không cách nào ứng đối. Hiện tại tới một cách càng kinh khủng U Linh tử hiện tại. Liền xem như nàng sư tỷ quý tâm di tại đây. Cũng vô pháp ứng đối hai người. Trừ phi nàng sư tỷ Đàm Quyên tại. Mà lại U Linh tử áng mắt hận không thể đưa nàng toàn thân quần áo lột kia. Để trong nội tâm nàng sinh ra một loại sợ hãi cùng bất an mãnh liệt. Lúc này, U Linh tử cũng không có để ý tới Đậu Thủy nghĩ như thế nào. Đối với Đậu Thủy nói thẳng, Hoàng Tiểu Long là ngươi, Lâm Tiểu Oanh là của ta. Về phần hắc thi thánh nhân bảo tàng, ta 6, ngươi 4. Đậu Thủy sầm mặt lại, hắc hắc cười lạnh. Thật đúng là buồn cười. Dựa vào cái gì ngươi 6 ta 4. Hắc thi thánh giới vốn là ta trước nhìn thấy. Ta 6, ngươi 4. U Linh tử những mày lạnh lùng nhìn chằm chằm Đậu Thủy. 5 năm chia đều. Đậu Thủy chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu. Cứ như vậy, hai người thương định Hoàng Tiểu Long trên tay hắc thi thánh nhân bảo tàng đều chiếm 5 thành. Thương định về sau, Đậu Thủy hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, U Linh tử hướng Lâm Tiểu Oanh đi tới. Vô địch thiên hạ 253 chương 2506 để ta đến đối phó gặp Đậu Thủy cùng U Linh tử đi tới. Lâm Tiểu Oanh vừa vội vừa giận. Che chở Hoàng Tiểu Long lui lại. Các ngươi Lâm Tiểu Oanh giọng dịu dàng quát tháo. Giết chúng ta. Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Thiên tổ chức sẽ không bỏ qua các ngươi. Đậu Thủy cùng U Linh tử hai người cười hắc hắc. Giết các ngươi. Ai nào biết là chúng ta giết. U Linh tử cười lạnh. U ám hai mắt chăm chú nhìn Lâm Tiểu Oanh bộ ngực cao vút kia. Thanh Tuyết Cung tam mỹ. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắc hắc. Ngươi yên tâm. Ngươi không có nhanh như vậy chết. Ta sẽ để cho ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút trong nhân thế tuyệt vời nhất về sau. Lại để cho ngươi xuống dưới bồi Hoàng Tiểu Long. Ngươi Lâm Tiểu Oanh vừa thẹn vừa giận. Nàng dù chết cũng sẽ không rơi vào tay U Linh tử. Cùng lắm thì từ bỏ tư cách dự thi. Mở ra vòng sáng truyền tống trận. Các ngươi đừng nghĩ lấy chạy đi. U Linh tử xem thấu Lâm Tiểu Oanh suy nghĩ. Cười lạnh nói. mở ra trong vòng sáng truyền tống trận là cần thời gian. Các ngươi căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội này. Lâm Tiểu Oanh sắc mặt trắng bệch không máu. Nghĩ đến đợi lát nữa nếu là thật rơi xuống U Linh Tử trong tay, loại thống khổ sống không bằng chết kia, nàng liền ngay tại Lâm Tiểu Oanh tuyệt vọng, bối rối, bất an lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long tay phải vỗ vỗ Lâm Tiểu Oanh bả vai. Ngươi lui xuống trước đi đi. Lâm Tiểu Oanh ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ. Gặp Lâm Tiểu Oanh ngây ngốc dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long cười nói, hai người bọn họ, để ta đến đối phó là được rồi. Nói thật, Lâm Tiểu Oanh ngây ngốc dáng vẻ vẫn là rất để cho người ta động tâm. Do ngươi tới đối phó, Lâm Tiểu Oanh trở nên càng ngây ngốc hơn. Một cái tứ kiếp bán thánh, nói muốn đối phó hai cái thánh cảnh cho dù ai nghe đều sẽ ngây ngốc đi. Đậu Thủy cùng U Linh Tử hai người cũng ngây dại một chút. Tiếp theo, hai người không khỏi nở nụ cười. Đặc biệt là U Linh Tử, chính là cười lên, càng khiến người ta cảm thấy âm trầm, khủng bố. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Đậu Thủy cùng U Linh Tử hai người. Đối với Lâm Tiểu Oanh nghiêm túc gật đầu. Đúng. Để ta đến đối phó. Ngươi lui sang một bên. Nhìn xem là được. Nói xong, Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng một trưởng. Đưa tới. Liền đem Lâm Tiểu Oanh đưa đến Hắc Thi Thánh Điện ngoại điện đại môn nơi đó. Đậu Thủy thấy thế. Đối với U Linh Tử nói. Đã như vậy. Vậy ta trước giải quyết Hoàng Tiểu Long. Đợi lát nữa Lâm Tiểu Oanh lại giao cho ngươi xử trí. U Linh Tử gật đầu. Sau đó hai tay vẫn ôm trước ngực. Đứng ở nơi đó. Dù sao hắn cũng không nhất thời vội vã. Bất quá. Hắn tùy thời chú ý đến Lâm Tiểu Oanh. Không để cho Lâm Tiểu Oanh có mở ra vòng sáng truyền tống trận khả năng. Đậu Thủy hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới. Từng bước một. Mỗi một bước, trên thân ma quang liền trứng lên một phần. Trên người hắn ma quang trống ra. Giống như từ ma cung chỗ sâu đi ra vô thượng cử ma. Tại dưới ma uy của Đậu Thủy, U Linh Tử thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong này cũng đều cảm thấy áp bách cực mạnh chi lực. Hoàng Tiểu Long chết đi. Đậu Thủy thanh âm lạnh lẽo đột nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Vô số ma khí hóa thành điên cuồng gào thét. Hóa thành từng tôn to lớn ma đầu. Mỗi một vị to lớn ma đầu đều có thể so với phổ thông thánh cảnh nhất trọng. Ma thôn thiên địa tả ma cung thánh ký một trong. Ma lại không phải phổ thông thánh ký. Mắt thấy vô số cử ma kia hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ mà đến. Lâm Tiểu Oanh gương mặt xinh đẹp hoảng sợ đại biến. Nhanh chóng hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Muốn thay Hoàng Tiểu Long ngăn lại một kích này. Bất quá, ngay tại Lâm Tiểu Oanh muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, nàng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thể nổi kim quang trùng thiên. Một tôn bóng người màu vàng ấm bay ra. Thánh uy bay thẳng trời tiêu. Phạm Thiên Tịnh Thổ chỉ gặp đầy trời Phật ảnh. Vô số Bồ Tát, từng tôn Đại Phật, từng đầu Phật Đà, che đậy mặt trời. Toàn bộ cử mộ Hắc Thi chi khí cũng vì đó tản ra. Lâm Tiểu Oanh ngơ ngác, đầy mắt là Phật quang kia, là đầy trời Bồ Tát, Đại Phật kia. Âm âm chỉ gặp vô số Bồ Tát, Đại Phật. Phật Đà cùng từng tôn cử ma kia đụng vào nhau. Vô số cử ma tiêu tán. Ma quang đột nhiên biến mất. Đậu Thủy kêu thảm một tiếng. Như bị khai thiên cử thạch đập trúng. Toàn thân quần áo nổ tung lên. Bắn ngược ra ngoài. Sau đó đập vào cực xa trên ngọn núi. Khảm nạm ở nơi đó. Không nhúc nhích. Đậu Thủy thánh thể xuất hiện từng đầu vết nứt. Nhìn thấy mà giật mình. Máu không ngừng từ trên thân Đậu Thủy những này vết nứt chảy ra tới. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. An tĩnh có chim đang gọi. Đích thật là có chim đang gọi. Trong cử mộ một loại chim không biết tên. Hoa hoa hoa U Linh Tử ngây dại. Lâm Tiểu Oanh càng là ngây người. U Linh Tử nguyên bản hai tay vẫn ôm trước ngực. Lúc này, hai tay chóc ra, tràn đầy kinh ngạc. Kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long tôn này kim Phật thánh hồn. Lâm Tiểu Oanh giống như là mất hồn một dạng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nàng nào chỉ là ném hồn. Lúc đầu trước đó, nàng một mực có rất nhiều nghi hoặc, có rất nhiều nghi vấn. Muốn hỏi Hoàng Tiểu Long, đặc biệt muốn hỏi Hoàng Tiểu Long có quan hệ xếp hạng cùng điểm tích lũy sự tình. Hiện tại, nàng không cần hỏi. Hoàng Tiểu Long đã nói cho nàng đáp án. Cái này, ngươi, một cái tứ kiếp bán thánh vậy mà có được thánh hồn lúc này. U Linh Tử từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, dùng một loại không cách nào tin, đánh chết cũng không tin ngữ khí hỏi Hoàng Tiểu Long. Đây quả thực là xưa nay chưa thấy kỳ tích, có lẽ cái này đã không thể xưng là kỳ tích. Chỉ có dung hợp thánh mệnh, thần hồn mới có thể lột xác thành thánh hồn. Đây là thánh giới định luật. Nhưng là Hoàng Tiểu Long đã phá vỡ thánh giới định luật. Chẳng lẽ là bởi vì Hoàng Tiểu Long có được tam đại thần hồn, có được thánh mệnh ấm ký cho nên, vậy mà có thể đánh phá thánh giới, không người có thể đánh phá định luật. U Linh Tử trong kinh ngạc, não hải trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về U Linh Tử, ngươi còn có gì ngôn gì muốn giải thích? U Linh Tử nghe vậy, xùy âm thanh cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long, ngươi có được thánh hồn, hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh. Bất quá ngươi cảm thấy bằng ngươi thánh hồn thực lực này, có thể đánh bại được ta? Ta cũng không phải đậu thủy, mà lại, ngươi quên, ta cùng đậu thủy đều là thánh cảnh cao thủ. Ngươi giết không chết bọn ta. Tựa như lúc trước vô thượng thánh, địa thương bình một dạng. U Linh Tử cũng có ý tưởng giống nhau. Kỳ thật cũng không trách U Linh Tử cùng thương bình, chính là cái khác thánh cảnh cũng sẽ có một dạng ý nghĩ. U Linh Tử lại nói, ngươi thánh hồn tối đa cũng liền so ta hơi mạnh lên một chút. Ta nếu muốn giết Lâm Tiểu Oanh, ngươi căn bản không ngăn cản được. Cho nên Hoàng Tiểu Long, ngươi đem hắc thi thánh nhân bảo tàng chia cho ta phân nửa, ta có thể rời đi. Không phải vậy, ta liền giết Lâm Tiểu Oanh. U Linh Tử một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Hoàng Tiểu Long không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. U Linh Tử này sắp chết đến nơi lại còn nghĩ đến hắc thi thánh nhân bảo tàng, mà lại cầm Lâm Tiểu Oanh đến uy hiếp hắn. Quả thực là tìm đường chết. Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng đối phương nhiều lời. Thể nội thánh quang lần nữa đại thịnh, Long uy che trời, Long hệ thánh hồn bay ra. Hai đại thánh hồn đặt song song không trung. Nguyên bản một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay U Linh Tử, nụ cười trên mặt biến mất, lên mà thay vào chính là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Long nguyên thỉnh thế phạm thiên tỉnh thổ tại dưới, U Linh Tử tràn đầy thần tình hoảng sợ. Hai đại thánh hồn đồng thời công kích mà ra. Toàn bộ bầu trời, thánh quang bắn ra, bao phủ tại cự mộ không gian không biết mấy trăm triệu năm hắc thi chi khí triệt để tiêu tán trống không. Ầm ầm, Long chi thiên quốc, chư thiên Phật đà rơi xuống. Vô địch thiên hạ 253 chương 2507 thủy tổ cảnh dụ ma hoạt hung vật khi đầy trời Phật đà. Long chi thiên quốc ầm vang rơi xuống. U Linh Tử phát ra phẫn nộ giống to. Vô tận dụ khí như từ dụ ngục dâng trào huyết lên. Nhưng là vô dụng, vô tận dụ khí kia trong nháy mắt liền bị đầy trời Phật đà, Long chi thiên quốc oanh diệt. Như là vô số hỗn độn cử sơn đồng thời oanh trúng mặt đất một dạng. Theo mặt đất cạch nhưng rung mạnh, cả tòa cự mộ lắc lư không thôi. Vô số khí lưu nổ tung, khí bảo tại không gian thật lâu lượn vòng. Đợi hồi lâu, khí bảo rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Lâm Tiểu Oanh nhìn lại, chỉ gặp U Linh Tử trước kia đứng yên địa phương đã biến thành một cái không đáy hang lớn sâu không biết rõ. Về phần thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong, xếp hạng thứ 7 U Linh Tử, không biết bị đánh vào hang lớn đáy sâu chỗ nào đi. Lâm Tiểu Oanh ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem hang lớn kia. Nhìn xem không trung đặt song song hai đại thánh hồn. Nàng cách miệng anh đào nhỏ nhắn phiến phiến. Đây mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính sao? Đây mới là hắn chân chính cậy vào một cái tứ kiếp bán thánh. Có được hai đại thánh hồn lúc này, Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp, đem khảm nạm vào trong ngọn núi đậu thủy cùng bị đánh vào hang lớn lòng đất U Linh Tử nắm bắt đến trước mặt. Đậu Thủy cùng U Linh Tử hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long hai đại thánh hồn, lòng tràn đầy kinh ngạc cùng hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết không được chúng ta. U Linh Tử đè xuống trong lòng kinh hãi, khục lấy máu. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch càng là trắng bệch. Ngươi có hai đại thánh hồn thì thế nào? Ngươi hay là giết không được chúng ta? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, đem hai người thánh lực phong bế về sau, sau đó thu vào trong hắc thi thánh giới. Hiện tại hắn còn không muốn ở trước mặt Lâm Tiểu Oanh bại lộ bất diệt đạo tâm, cho nên đợi về sau cùng Lâm Tiểu Oanh tách ra, lại đến luyện hóa hết hai người. Hai người chết là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Đem hai người thu vào hắc thi thánh giới về sau, Hoàng Tiểu Long thu hồi thánh hồn, quay đầu xem xét, chỉ gặp Lâm Tiểu Oanh vẫn ngốc đần đồn ngốc đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích, như là pho tượng một dạng. Hoàng Tiểu Long đi vào Lâm Tiểu Oanh trước mặt, cười một tiếng, cái kia, ngươi không có sao chứ? Lâm Tiểu Oanh nàng đương nhiên không có việc gì, chẳng qua là sợ ngây người. Cho dù ai gặp được loại sự tình này đều sẽ bị hù đến. Ngươi, sau khi Lâm Tiểu Oanh mới tỉnh hồn lại, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long, muốn nói cái gì cũng không biết nói cái gì, muốn hỏi cái gì nhưng là lại không biết hỏi cái gì. Ngươi muốn hỏi ta thánh hồn sự tình? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Lâm Tiểu Oanh gật đầu, lộ ra rất ngoan ngoãn dáng vẻ, ở trước mặt Hoàng Tiểu Long chưa từng có nhu thuận. Chúng ta rời đi trước chỗ này, Hoàng Tiểu Long nói. Vừa rồi đánh nhau chỉ sợ sẽ dẫn tới tại cử mộ phủ cận cách khác để tử dự thi chú ý. Lâm Tiểu Oanh tiếp tục nhu thuận gật đầu, một bộ y như là chim non nếp vào người dáng vẻ. Từ cử mộ cửa mộ sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long mang theo Lâm Tiểu Oanh hướng đường cũ trở về. Hiện tại hắc thi thánh nhân bảo tàng đã tìm tới, cũng không cần phải lại ở lại tại Táng Cương. Trên đường gặp phải rùa ma, Hoàng Tiểu Long từng cách đánh chết. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh rời đi Táng Cương lúc, Hoàng Tiểu Long xếp hạng lần nữa tiến vào 10 vị trí đầu, cũng lên tới thứ 8. Đối với mình thánh hồn là như thế nào thuế biến sự tình, Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng Lâm Tiểu Oanh. Nói với Lâm Tiểu Oanh, kỳ thật chính mình thánh hồn như thế nào thuế biến sự tình chính là cáo chi Lâm Tiểu Oanh cũng không có gì. Lâm Tiểu Oanh cùng đệ tử khác chính là tìm tới cùng loại với thánh thiên băng hỏa hồ như thế thánh hồ, cũng không có khả năng giống như hắn có thể thuế biến thánh hồn. Nếu là có thể thuế biến, thánh thiên đệ tử khác đã sớm thuế biến. Về phần mình vì sao có thể thuế biến, vấn đề này Hoàng Tiểu Long nghĩ tới, hẳn là cùng mình tam đại tiến hóa thánh cách có quan hệ. Cái kia, ban đầu ở Vô Uyên Hà, là ngươi cứu ta? Đột nhiên, Lâm Tiểu Oanh nhớ tới một sự kiện, hỏi. Lúc trước tại Vô Uyên Hà, nàng bị tà bất phàm đệ tử Long Chính Vũ cùng Đậu Thủy đệ tử Lâm Lạc truy sát. Ngay tại nàng tuyệt vọng lúc, đột nhiên có Long tộc cường giả thánh hồn bay ra, đem Long Chính Vũ, Lâm Lạc bọn người giết chết. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, không sai, đó là ta. Lâm Tiểu Oanh mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng là nghe Hoàng Tiểu Long chính miệng chứng thực, hay là tránh không được trong lòng kinh ngạc. Lúc kia Hoàng Tiểu Long mới vừa vặn trí tôn cao giai, a một cái trí tôn cao giai liền có được thánh hồn, đây quả thực là Lâm Tiểu Oanh là thật không biết muốn nói gì. Lại qua một ngày, Hoàng Tiểu Long xếp hạng lần nữa lên cao, lần nữa tiến vào 5 vị trí đầu. Bởi vì Đậu Thủy cùng U Linh Tử hai người bị Hoàng Tiểu Long cầm tù ở trong hắc thi thánh giới, không cách nào đánh giết rùa ma, cho nên điểm tích lũy một mực trì trệ không tiến, xếp hạng dần dần rớt lại phía sau. Mấy ngày kế tiếp, không chỉ có ngã ra 10 vị trí đầu, thậm chí xếp tới 17, 19. Mà tại ngoài sân rộng, tà ma cung cùng dược phù thánh địa các cao thủ thấy thế, ai cũng lo lắng. Thánh địa liên minh cùng tàng kiếm thánh địa, cổ thiền tộc các loại phương cường giả cũng suy đoán đàm phán hòa bình luận. Quái sự, mấy ngày Đậu Thủy cùng U Linh Tử hai người điểm tích lũy một mực không có gia tăng. Chẳng lẽ là hai người bị trọng thương, bị thánh cảnh rượu ma gây thương tích, mấy ngày nay một mực tại chữa thương thân Kiệt Văn nghi hoặc. Sợ là như vậy. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền gật đầu. Nghĩ đến 10 ngày trước chính mình đệ tử Trương Dịch Huy vẫn lạc. Hắn không khỏi một trận buồn bực cùng lệ khí. 10 ngày trước, Trương Dịch Huy cùng Thương Bình hai người vẫn lạc. Để các phương cường giả thật khiếp hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Thương Bình chết, đưa tới mãnh liệt chấn động. Trương Dịch Huy là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Chết rồi. Đám người mặc dù chấn kinh, nhưng là chỉ là chấn kinh. Thế nhưng là Thương Bình là thánh cảnh. Có được thánh hồn Thương Bình vậy mà cũng đã chết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trong rượu ma thành có thủy tổ cảnh rượu ma cường giả, hay là có thủy tổ cảnh cử hung đồ vật? Không chỉ có là Sở Bá, Tào Nam, Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận, chính là ngay cả Thương Không lão nhân cũng là cực kỳ giật mình. Mặc dù Thương Đình, Trương Dịch Huy hai người vẫn lạc 10 ngày, nhưng là các phương cường giả còn tại nghị luận cùng suy đoán các loại khả năng. Sở Bá thủy tổ đại nhân, nếu là trong rượu ma thành thật có thủy tổ cảnh rượu ma hoặc hung vật, vậy Hoàng Tiểu Long Điện Hạ cùng Lý Sâm Điện Hạ bọn hắn liền nguy hiểm. Chấp pháp điện điện chủ Sử Phong đối với Sở Bá nói. Sở Bá hai mắt cũng hiện lên một tia lo âu, phó thác cho trời đi. Hiện tại, hắn cũng lực bất tòng tâm. Trong rượu ma thành, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh đang phi hành, đột nhiên liền nghe được phía trước truyền đến thanh âm. Huyết Nguyên xuất hiện một tòa vô danh huyết bia. Tư hư thực thực chuẩn đạo khí. Cũng không biết là thật là giả, quản nó là thật là giả. Ngay cả Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong bọn hắn đều đi qua. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Nói không chừng có thể đem vô danh huyết bia này lĩnh hội. Sau đó thu phục Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh hai người nhìn nhau. Tư hư thực thực chuẩn đạo khí vô danh huyết bia Tiểu Long. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lâm Tiểu Oanh hỏi Hoàng Tiểu Long ý kiến. Tốt, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nếu Kiêu Lãnh Huyết cũng tại đó, hắn vừa vặn có thể đem thứ nhất cũng giải quyết hết. Tà Ma Cung Lục Ma Tử, nếu là liên tiếp vẫn lạc hai người, Tà Ma Cung đoán chừng muốn nổi điên. Thế là, Hoàng Tiểu Long đem mấy tên đệ tử kia cản lại, hỏi kỹ càng, sau đó cùng Lâm Tiểu Oanh chạy tới Huyết Nguyên. Toàn lực phía dưới, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh đi tới Huyết Nguyên trên không. Vô Địch Thiên Hạ 253 chương 2508 lăn xa một chút. Huyết Nguyên sở dĩ xưng là Huyết Nguyên, là bởi vì hết thảy đều là huyết sắc. Cả mặt đất bãi cỏ đều là huyết sắc. Gió thổi qua, bãi cỏ chập trùng, như là chập trùng huyết hải một dạng. Mà lại toàn bộ Huyết Nguyên ẩm ẩm tản ra một loại kỳ dị mùi. Không giống huyết tinh, nhưng là so mùi máu tươi càng khó nghe hơn. Lâm Tiểu Oanh lông mày nhăn lại, hiển nhiên là không quen cái mùi này. Thế nào? Hoàng Tiểu Long quan tâm hỏi. Không có việc gì. Lâm Tiểu Oanh dịu dàng cười một tiếng, ta còn không có như vậy yếu ớt đâu. Hoàng Tiểu Long gật đầu cùng Lâm Tiểu Oanh hướng Huyết Nguyên chỗ sâu phi hành. Huyết Nguyên mặc dù không thể so với Táng Cương hung hiểm, nhưng là cũng là một nơi hung hiểm, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không dám chủ quan, thánh hồn chi lực triển khai tùy thời chú ý đến bốn phía đột biến. Hai người vừa tiến vào Huyết Nguyên không đến bao lâu, liền gặp một đám rượu ma, là một đám mà không phải một đầu. Rượu ma thành địa phương khác. Rượu ma bình thường là đơn độc hành động. Nhưng là Huyết Nguyên rượu ma, bình thường đều là quần thể. Có chút cùng loại yêu thú chủng tộc. Cho nên đây là Huyết Nguyên hung hiểm một trong. Có lúc gặp được mười mấy đầu còn tốt. Nếu là gặp được mấy chục con thánh cảnh nhất trọng, vậy Hoàng Tiểu Long cũng phải tránh lui. Gặp được rượu ma lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh đều là liên thủ giải quyết. Lâm Tiểu Oanh giết Lâm Tiểu Oanh có thể giải quyết. Hoàng Tiểu Long giết Hoàng Tiểu Long. Ngay tại tiến vào Huyết Nguyên trước đó, Hoàng Tiểu Long xếp hạng đã chen vào ba vị trí đầu. Đem nguyên bản xếp hạng thứ ba Lý Sâm chen lẫn xuống tới. Hiện tại thứ nhất hay là Đàm Uyên, thứ hai là Tà Bất Phàm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cùng Tà Bất Phàm điểm tích lũy không sai biệt nhiều. Theo tốc độ này, dù là không toàn lực, nhiều nhất 2 ngày cũng có thể siêu việt Tà Bất Phàm. Lại là 2 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh khoảng cách tòa kia huyết bia đã càng ngày càng gần. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai người phía trước, huyết nguyên nơi nào đó, chính đứng vững vàng một tòa cử đại huyết bia. Tòa này huyết bia có vạn trượng cao như vậy, toàn bộ huyết bia máu tươi chảy đầm đìa, tựa như là mới từ trong huyết trì đi ra một dạng. Phía trên khí tức kinh khủng dị thường. Phía trên huyết bia có từng cái phù văn, những phù văn này tối nghĩa khó hiểu. Tại huyết bia bốn phía, xa xa đứng xem tất cả đại thánh địa các đại cổ tộc đệ tử dự thi. Đứng tại huyết bia phía trước nhất chính là Tà Ma Cung Kiêu Lãnh Huyết. Ngoại trừ Kiêu Lãnh Huyết, còn có Túc Bích Thanh, Vô Thượng Thánh Địa Bạch Bất Nhẫn cùng Thánh Tộc Xá Nam Phong. Kiêu Sư Huynh, huyết bia này thực sự quái dị. Túc Bích Thanh trao mày. Thánh hồn chi lực vậy mà không cách nào thấm vào Kiêu Lãnh Huyết gật đầu. Hoàn toàn chính xác quái dị. Bất quá, huyết bia này cường đại, không cần hoài nghi. Ít nhất là cao giai thánh khí trở lên, thậm chí có thể là một kiện chuẩn đạo khí. Phía trên này mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa một loại sức mạnh bí ẩn khó lường. Nếu có thể tìm hiểu thấu đáo những phù văn này, khống chế những lực lượng này, tuyệt đối có thể làm cho thực lực chúng ta cùng cảnh giới tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một đám đệ tử. Nơi xa vây xem đệ tử thấy thế, không khỏi rối loạn tưng bừng. Người tới rõ ràng là Thánh Thiên đệ tử dự thi. Cầm đầu chính là Trần Dịch, lúc trước đi theo Hoàng Tiểu Long chi nhất thương hội nhìn huyết ma thánh linh thạch kia. Trần Dịch hiển nhiên cũng là vì huyết bia này mà tới. Đi vào về sau, Trần Dịch ánh mắt liền rơi xuống trên huyết bia. Sau đó, hắn thấy được đứng tại huyết bia trước Kiêu Lãnh Huyết, Túc Bích Thanh, Bạch Bất Nhẫn cùng Xá Nam Phong. Trần chờ một chút, sau đó mang theo Thánh Thiên hơn 10 người đệ tử hướng huyết bia đi tới. Ngay tại Trần Dịch cùng Thánh Thiên chúng đệ tử muốn tới gần huyết bia lúc, đột nhiên một đạo lạnh lùng tiếng quát vang lên. Dừng lại mở miệng, chính là Túc Bích Thanh. Túc Bích Thanh, ngươi có ý tứ gì? Trần Dịch nhướng mày. Túc Bích Thanh hắc hắc một trận cười lạnh. Có ý tứ gì? Không có ý gì. Huyết bia này chỉ có mấy người chúng ta mới có thể dựa vào gần lĩnh hội. Những người khác, hết thảy cút xa một chút cho ta. Tới gần ngoài trăm thước, đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Dịch nghe chút, sầm mặt lại. Huyết bia này chính là vật vô chủ. Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi 4 người mới có thể dựa vào gần lĩnh hội? Túc Bích Thanh, người khác sợ ngươi Tà Ma Cung, ta Thánh Thiên có thể không sợ? Túc Bích Thanh tà mị cười một tiếng. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Thực lực các ngươi không đủ. Nếu là tới gần huyết bia này, khó tránh khỏi sẽ bị huyết bia này ma tính chỗ xâm. Các ngươi hay là lăn xa một chút tốt. Thêm một người lĩnh hội, huyết bia này liền nhiều một phần bị người khác luyện hóa khả năng. Cho nên, Túc Bích Thanh tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy loại kết quả này. Nếu chúng ta nhất định phải tới gần đâu? Trần Dịch trầm giọng nói. Hắc hắc, vậy các ngươi thử một chút. Túc Bích Thanh lạnh giọng cười nói. Trần Dịch, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tiến vào trong vòng trăm thước, giết không tha. Trần Dịch sắc mặt một trận xanh đỏ. Trần Dịch sư huynh, chúng ta liên thủ, ta cũng không tin. Hắn một cái Túc Bích Thanh thực lực thật mạnh như vậy, một tên Thánh Thiên đệ tử không khỏi bực tức nói. Tên này Thánh Thiên đệ tử là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, tên đệ tử này vừa mới nói xong dưới, liền gặp Túc Bích Thanh một tay một trường, trực tiếp đem tên này Thánh Thiên đệ tử đánh bay. Tên đệ tử này lúc rơi xuống đất, toàn thân hiện lục, không có khí tức. Đúng là chết rồi. Tà Ma Cung Lục Ma Tử, Túc Bích Thanh thực lực mặc dù không bằng Đậu Thủy, nhưng là cũng là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Tên này Thánh Thiên đệ tử thì như thế nào ngăn cản được nó một trường? Triệu đồng sư để Trần Dịch cùng thánh thiên đệ tử khác không khỏi cất tiếng đau buồn kêu gọi. Túc Bích Thanh. Ngươi Trần Dịch phẫn nộ quay đầu. Hai mắt huyết hồng mà nhìn xem Túc Bích Thanh. Triệu đồng này cùng hắn quen biết nhiều năm. Sư huyên để tình cảm cực sâu. Túc Bích Thanh lại nói giết liền giết. Túc Bích Thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tốt nhất hiện tại liền lăn. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Đừng cho là ta vừa rồi chỉ nói là nói. Không phải vậy. Toàn bộ các ngươi đều chết tốt. Túc Bích Thanh. Ta lính giáo cao chiêu của ngươi Trần Dịch cười giận dữ. Phi thân lên. Thánh lực bành trướng. Mười ngón vận lực. Hóa thành từng đạo kiếm khí. Đột nhiên hướng Túc Bích Thanh một chém mà tới. Kiếm khí tung hoành, muốn đâm phá thương không. Kiếm phá bát hoang. Túc Bích Thanh thấy thế. Hai mắt hàn mang lói lên. Muốn chết. Ta thành toàn ngươi nói xong. Song quyền đột nhiên hướng Trần Dịch oanh một cách mà đến. Lập tức. Xanh lét nồng vụ hóa thành một mảnh độc hải. Trong nháy mắt. Hai người giao thủ mười mấy chiêu. Nhưng là mười mấy chiêu đằng sau. Trần Dịch liền bị Túc Bích Thanh một quyền trọng kích đánh bay. Hung áp nhưng nện ở nơi xa. Trần Dịch mặc dù là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là cùng Túc Bích Thanh so sánh, hay là kém không ít. Túc Bích Thanh lãnh đạm nói. Không biết tự lượng sức mình. Bất quá. Ngươi có thể tiếp được ta mười mấy chiêu. Cũng đầy đủ kiêu ngạo. Trần Dịch lau khóe miệng vết máu. Do thánh thiên chúng đệ tử đỡ dậy. Mối thù hôm nay. Ta sẽ ghi khắc. Về sau định báo thù này. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Túc Bích Thanh nghe vậy cười lạnh. Ta hiện tại liền hủy ngươi thánh thể. Nhìn ngươi về sau còn thế nào định báo thù này. Vô thượng thánh địa Bạch Bất Nhẫn đứng ở nơi đó. Thở ơ lạnh nhạt. Hải thị thần lâu lôi đài chiến. Hoàng Tiểu Long giết thánh địa liên minh nhiều thiên tài như vậy thánh tử. Hắn tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy thánh thiên đệ tử bị ngược. Về phần thánh tộc Xá Nam Phong cũng giống như thế. Ngay tại Túc Bích Thanh muốn đồng thủ tiêu diệt Trần Dịch thánh thể lúc. Đột nhiên. Nơi xa vây xem đệ tử có người kêu lên. Đó. Là Hoàng Tiểu Long đám người khẽ giật mình. Túc Bích Thanh cùng đám người nhìn lại. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh từ đằng xa phá không mà tới. Vô địch thiên hạ 253 chương 2509 ngươi còn không có tư cách này ai cũng không nghĩ tới ở thời điểm này Hoàng Tiểu Long sẽ đến. Mà lại là cùng Lâm Tiểu Oanh cùng một chỗ. Ngoài ý muốn đằng sau Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết đều là hai mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Tiến vào Dược Ma Thành. Hoàng Tiểu Long người muốn giết nhất là Đậu Thủy. Mà Tà Ma Cung đám người người muốn giết nhất không thể nghi ngờ chính là Hoàng Tiểu Long mười mấy ngày nay. Tà Ma Cung người kỳ thật một mực tại tìm Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên tìm Hoàng Tiểu Long kỳ thật không chỉ Tà Ma Cung, rất nhiều đệ tử dự thi đều muốn một giết Hoàng Tiểu Long. Trần Dịch các loại thánh thiên đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Cũng là ngoài ý muốn. Nhưng là lập tức Trần Dịch biến sắc. Lo lắng kêu to. Hoàng sư đệ. Nơi này nguy hiểm. Ngươi mau trốn. Mau trốn Trần Dịch. Hắn tự nhiên biết bây giờ muốn giết Hoàng Tiểu Long thực sự nhiều lắm. Coi như không có Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết. Nơi này đệ tử khác cũng có rất nhiều muốn Hoàng Tiểu Long chết. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tựa hồ không có nghe được Trần Dịch nhanh chóng kêu gọi. Vẫn tiếp tục hướng huyết bia bay tới. Nguyên bản đang muốn xuất thủ phong kín Hoàng Tiểu Long đường lui Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết thấy thế. Không khỏi khẽ giật mình. Ngừng lại. Hai người mặc dù nghi hoặc Hoàng Tiểu Long cử động. Nhưng là. Cũng không nghĩ nhiều. Trong lòng vui mừng. Hoàng Tiểu Long đây quả thực là rơi vào miệng cọp. Chịu chết đi vào Trần Dịch bên người. Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên chữa thương thiên địa linh dược. Sau đó cho Trần Dịch nuốt vào. Trần Dịch nuốt vào. Cấp bách nói. Hoàng sư đệ. Ngươi làm sao hắn nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long biết rõ chịu chết còn xông tới không có việc gì. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết trên thân. Bằng hai người bọn họ. Còn không làm gì được ta. Túc Bích Thanh. Kiêu Lãnh Huyết khẽ giật mình, Bạch Bất Nhẫn, Hách Nam Phong khẽ giật mình, Chu Vi xem đệ tử đồng dạng khẽ giật mình, Trần Dịch cũng là ngạc nhiên. Lập tức Túc Bích Thanh cười to, Hoàng Tiểu Long, mẹ ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói bằng ta cùng Kiêu sư huynh, dựa vào chúng ta hai người cách không làm gì được ngươi, hắn là vui vẻ. Hắn thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long lực lượng ở nơi nào. Ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Tiểu Long bên cạnh Lâm Tiểu Oanh trên thân, cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi là cảm thấy Lâm Tiểu Oanh tiểu nương bì này có thể che chở được ngươi? Kiêu Lãnh Huyết còn có Chu Vi xem đệ tử đều là cười. Liền ngay cả Bạch Bất Nhẫn cùng Xá Nam Phong hai người cũng là nhẹ giọng bật cười. Chỉ có Lâm Tiểu Oanh không cười. Lâm Tiểu Oanh thì là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết. Nàng biết Túc Bích Thanh hạ chàng khẳng định sẽ rất thảm, so đậu thủy còn thảm. Hoàng sư đệ, ngươi đi mau, chúng ta thay ngươi ngăn trở Túc Bích Thanh cùng Kiêu Lãnh Huyết. Trần Dịch đối với Hoàng Tiểu Long lo lắng nói. Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi đi mau, chúng ta cùng Trần Dịch sư huyên thay ngươi. Đoạn Hậu một tên khác thánh thiên đệ tử cũng nhanh chóng nói. Cách khác thánh thiên đệ tử nhao nhao khuyên Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, ta đến chính là vì huyết bia kia mà đến. Hiện tại ta còn không có luyện hóa huyết bia kia, tại sao phải đi? Đám người nghe vậy lại là khẽ giật mình. Kiêu Lãnh Huyết nhìn không được nói, sắp chết đến nơi lại còn nghĩ đến tòa này huyết bia. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi là thánh thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền, liền không có người dám giết ngươi? Hiện tại chúng ta giết ngươi liền như là giết chó một dạng. Túc Bích Thanh đối với Kiêu Lãnh Huyết nói, giết một cái tứ kiếp bán thánh mà thôi, không cần Kiêu sư huyên ngươi động thủ, ta đến động thủ chính là. Nói xong hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Trần Dịch các loại thánh thiên đệ tử biến sắc. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, sắc mặt lãnh đạm nhìn xem đi tới Túc Bích Thanh. Ngươi nếu có thể tiếp được ta một chiêu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Túc Bích Thanh dừng bước lại, cùng tất cả mọi người ngạc nhiên mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo Túc Bích Thanh giận dữ cười to, tha ta không chết khẩu khí thật lớn. Nói đến đây, một mặt xéo cợt nói, Hoàng Tiểu Long, ta còn thực sự là bị khẩu khí của ngươi hù dọa, không bằng dạng này, ngươi nếu có thể tiếp được ta nửa chiêu, ta quỳ trên mặt đất bảo ngươi tổ tông. Bị Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh trước mặt mọi người xem nhẹ, Túc Bích Thanh trong lòng sát ý càng là nồng đậm. Gọi tổ tông thì không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngươi còn không có tư cách này. Túc Bích Thanh nghe chút, quả thực là tức giận đến sắp không được. Hoàng Tiểu Long có ý tứ là hắn ngay cả làm Hoàng Tiểu Long con cháu tư cách đều không có, liền ngay cả Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long có phải hay không điên mất rồi. Nếu là không có điên mất, làm sao có thể có loại này hoang đường ý nghĩ? Nếu là không điên mất, làm sao có thể nói ra loại này điên nói phúng ngữ? Ha ha, ta không có tư cách này, ta không có tư cách này. Túc Bích Thanh cười to, đột nhiên song quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà ra. Màu xanh lá xương độc quyền ấm như cử sơn gào thét, nhìn ta có hay không tư cách này. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long muốn bị Túc Bích Thanh một quyền oanh thành thịt băm, oanh thành vụn thịt, oanh thành huyết vô lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thể nổi một tôn bóng người màu vàng ấm xông ra. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc, đột nhiên đầy trời sôi ánh sáng. Túc Bích Thanh kêu thảm một tiếng, bắn ngược ra ngoài. Túc Bích Thanh hung hăng đụng phải sau lưng phía trên huyết bia. Huyết bia phát ra một tiếng im lìm vang vọng, lù lù bất động. Ngược lại là Túc Bích Thanh, như là dọc theo pha lê trượt xuống giọt nước, từ trên huyết bia trượt xuống. Túc Bích Thanh máu nhiễm trên huyết bia tựa hồ càng huyết hồng. Kiêu Lãnh Huyết kinh ngạc đến ngây người. Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong kinh ngạc đến ngây người. Trần Dịch bọn người ai cũng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có Lâm Tiểu Oanh không có ngoài ý muốn thần sắc, nhưng là kiêu lãnh huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong, Trần Dịch tất cả mọi người cũng không có nhìn giống như chó chết gục ở chỗ này Túc Bích Thanh, mà là nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bóng người vàng ấm này. Thánh hồn cùng lúc trước đầu thủy, U Linh Tử một dạng. Đây là kiêu lãnh huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong, Trần Dịch bọn người ý niệm đầu tiên, cũng là ý niệm duy nhất. Đột nhiên, nơi xa đứng ngoài quan sát một người đệ tử đá phía trước đệ tử cái mông một cước. Phía trước đệ tử sờ lấy cái mông kêu thảm một tiếng, phẫn nộ quay đầu kêu to: ngươi làm gì đá ta, nguyên lai đều là thật. Tên đệ tử kia thì là ngơ ngác nói: thì ra hắn tưởng rằng đang nằm mộng giữa ban ngày. Phía trước đệ tử giận dữ, phản chân đá mạnh một cước, đem đối phương bị đá lăn ra ngoài. Lệ khiếu, đương nhiên là thật, đương nhiên là thật. Nguyên bản còn ôm từng tia huyễn tưởng, trong lòng còn ôm từng tia may mắn kiêu lãnh huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong bọn người ai cũng trong lòng chấn động mãnh liệt, trong lòng cuối cùng một tia may mắn phá diệt. Thật thật là thánh hồn, bọn hắn nhìn chằm chằm bóng người vàng ấm này, hai mắt kinh ngạc thật lâu khó mà rời. Kiêu lãnh huyết, đến ngươi. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo vang lên. Kiêu lãnh huyết bừng tỉnh, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nhất thời không biết trong lòng là tư vị gì. Hắn hít thật sâu một hơi đại khí, đối với Bạch Bất Nhẫn nói: Bạch Bất Nhẫn huynh đệ, Hải Thị Thần Lâu lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long giết Thánh Địa Liên Minh nhiều đệ tử như vậy, giết Vô Thượng Thánh Địa nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù, không muốn thân trưởng? Hoàng Tiểu Long tiếp theo, hắn lại đối Xá Nam Phong nói: Xá Nam Phong huynh đệ, ta muốn thánh tộc cũng không nguyện ý để Hoàng Tiểu Long lại trưởng thành tiếp đi. Hoàng Tiểu Long lại trưởng thành tiếp, đừng nói ta Tà Ma Cung, chính là Thánh Địa Liên Minh, thánh tộc chỉ sợ đều muốn diệt vong. Diệt vong trong tay Hoàng Tiểu Long. Kiêu lãnh huyết đúng là muốn nói đồng Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong hai người. Muốn ba người liên thủ đánh giết Hoàng Tiểu Long vô địch thiên hạ. 253 chương 2513 người liên thủ Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong nghe vậy, không khỏi hai mắt lóe lên, trong lòng ý động. Đặc biệt là Bạch Bất Nhẫn, hắn vốn là muốn giết Hoàng Tiểu Long, bây giờ nhìn Hoàng Tiểu Long thánh hồn, kinh ngạc bên ngoài, trong lòng sát ý càng tăng lên. Tựa như kiêu lãnh huyết nói, không thể lại để cho Hoàng Tiểu Long tiếp tục trưởng thành tiếp. Không phải vậy, Thánh Địa Liên Minh, Vô Thượng Thánh Địa sớm muộn cũng phải bị diệt vong trong tay Hoàng Tiểu Long. Hiện tại Thánh Thiên, Thánh Địa Liên Minh, Thanh Tuyết Cung, Tà Ma Cung tứ đại thế lực còn có thể bình yên ở chung, đó là bởi vì tứ đại thế lực còn có thể kiềm chế lẫn nhau. Thế nhưng là một khi Hoàng Tiểu Long tiếp tục trưởng thành tiếp, cân bằng kia đánh vỡ, tuyệt đối là Thánh Địa Liên Minh áp mộng. Thế nào kiêu lãnh huyết gặp Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong hai người ý động, lại nói: ba người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể áp chế Hoàng Tiểu Long. Coi như chúng ta không diệt được hắn thánh hồn, cũng có thể hủy đi hắn thánh thể, tiêu diệt hắn nhục thân. Chỉ cần hắn chuyển thế trùng tu, vậy hắn đối với chúng ta liền không uy hiếp nữa. Hoàn toàn chính xác, nếu là Hoàng Tiểu Long nhục thân bị tiêu diệt, chuyển thế trùng tu, đó chính là đời sau chuyện. Tốt, Bạch Bất Nhẫn gật đầu, cơ hội này hắn từ không muốn bỏ lỡ. Lâm Tiểu Oanh thấy thế, đôi mắt đẹp không khỏi lo lắng, đối với Hoàng Tiểu Long nói: Tiểu Long, chúng ta ý là muốn cho Hoàng Tiểu Long tạm rời đi trước. Hoàng Tiểu Long thực lực, nàng rõ ràng. Tại Cử Mộ một trận chiến, ngay cả Đậu Thủy cùng U Linh Tử hai người đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Nhưng là trước mắt kiêu lãnh huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong cũng không phải Đậu Thủy cùng U Linh Tử. Vô luận là kiêu lãnh huyết hay là Bạch Bất Nhẫn, hoặc là Xá Nam Phong, ba người bất kỳ một người nào thực lực đều còn mạnh hơn U Linh Tử. Mà lại hiện tại là ba người liên thủ, dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại có hai đại thánh hồn, cũng không phải ba người liên thủ chi địch à. Ngay tại Lâm Tiểu Oanh muốn khuyên Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, Xá Nam Phong cũng gật đầu, đồng ý cùng Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long. Gặp Xá Nam Phong cuối cùng gật đầu, Kiêu Lãnh Huyết mừng rỡ trong lòng, quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới đi, Bạch Bất Nhẫn huyên để cùng Xá Nam Phong huyên để sẽ cùng ta liên thủ. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc, quét mắt ba người một chút, ba người mà thôi, giết các ngươi hay là dư xài. Kiêu Lãnh Huyết nghe chút, không khỏi phẫn nộ cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Ngươi thánh hồn này, tối đa cũng liền có thể so với thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Đừng nói ba người chúng ta, chính là ta một cái, cũng đủ để đối phó ngươi. Ngươi lại còn nói khoác mà không biết ngượng, nói giết chúng ta ba người dư xài. Kiêu Lãnh Huyết cũng là không phải khoác lác, bản thân hắn chính là thánh cảnh nhị trọng trung kỳ, mà lại tiếp cận thánh cảnh nhị trọng trung kỳ đỉnh phong. Càng tu tập Tà Ma Cung khó tu luyện nhất mấy môn ma công, bằng hắn thực lực, hoàn toàn có thể áp chế Hoàng Tiểu Long. Hắn sở dĩ liên thủ Bạch Bất Nhẫn cùng Xá Nam Phong, là để phòng Hoàng Tiểu Long chạy thoát. Ba người liên thủ, Hoàng Tiểu Long là tuyệt đối trốn không thoát. Liền ngay cả Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong hai người cũng là sầm mặt lại, cảm thấy Hoàng Tiểu Long không khỏi thật ngông cuồng. Hiện tại bọn hắn xếp hạng theo thứ tự là thứ 5, thứ 6, thứ 7. Ba người liên thủ, liền xem như xếp hạng thứ nhất Đàm Quyên cũng muốn kinh sợ thối lui. Hoàng Tiểu Long, trên tay ngươi đó là Hắc Thi Thánh Giới. Đột nhiên Bạch Bất Nhẫn ánh mắt rơi trên Hắc Thi Thánh Giới trên tay Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói. Đám người giật nảy cả mình. Cái gì Hắc Thi Thánh Giới? Hắc Thi Thánh Nhân tự tay luyện chế cao giai thánh khí, nghe nói Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng xuất thế, không nghĩ tới liền rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay nơi xa. Chúng phương để con nhao nhao kinh hô, ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là năm đó thánh cảnh thập đại cao thủ một trong Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng a. Ngay cả Kiêu Lãnh Huyết, Xá Nam Phong hai người cũng là hô hấp dồn dập. Trước đó hai người cũng không có chú ý tới Hoàng Tiểu Long trên tay Hắc Thi Thánh Giới, cũng căn bản không nghĩ tới Hắc Thi Thánh Giới vậy mà lại rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên tay. Đột nhiên Kiêu Lãnh Huyết cười lên ha hà. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là Tống Bảo đồng tử, vậy mà tự mình đem lớn như vậy tuyệt thế bảo tàng đưa cho chúng ta xem ra. Ngươi ỷ vào chính là Hắc Thi Thánh Giới, coi là bằng vào Hắc Thi Thánh Giới cao giai thánh khí này liền có thể đối phó ba người chúng ta. Kiêu Lãnh Huyết cười to. Bất quá Hắc Thi Thánh Giới này là ngươi vừa đến a, ngươi căn bản còn không có luyện hóa, không cách nào phát huy Hắc Thi Thánh Giới uy lực. Coi như ngươi thật có thể phát huy Hắc Thi Thánh Giới toàn bộ uy lực, ngươi thật sự cho rằng là ba người chúng ta đối thủ? Bạch Bất Nhẫn nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long trên tay Hắc Thi Thánh Giới. Dạng này ngươi đem Hắc Thi Thánh Giới giao cho chúng ta, chúng ta hết thảy dễ thương lượng. Hắn là sợ Hoàng Tiểu Long đợi lát nữa bị bức ép đến mức nóng này, sau đó đem trong Hắc Thi Thánh Giới một chút bảo bối hủy đi. Đương nhiên chờ Hoàng Tiểu Long đem Hắc Thi Thánh Giới giao ra, có phải hay không dễ thương lượng còn phải xem bọn hắn quyết định. Các ngươi nói nhảm, nói xong rồi nói xong vậy liền ra tay đi. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ta để cho các ngươi xuất thủ trước. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem ba người. Ba người thật đúng là cho là hắn dựa vào là Hắc Thi Thánh Giới. Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong ba người khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm. Lâm Tiểu Oanh, Trần Dịch hai người đang muốn mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long đối với hai người nói, các ngươi trước tiên lui đến nơi xa. Nói xong cũng không đợi hai người mở miệng, trưởng vung lên đem hai người cùng Thánh Thiên Chúng đệ tử đưa đến nơi xa. Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong ba người thân hình trong lắc lư, đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. ba người hiện lên tam giác chi thế đem Hoàng Tiểu Long vây vào giữa. Hoàng Tiểu Long vậy mà thật muốn một người độc chiến Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong ba người đây cũng quá kích thích. Kích thích ta xem là tìm đường chết mới đúng. Hắn một người đều không phải là Kiêu Lãnh Huyết đối thủ. Huống chi là Kiêu Lãnh Huyết ba người. Hoàng Tiểu Long là chết sĩ diện. Dáng chống đỡ mà thôi. Chờ sẽ Hoàng Tiểu Long khẳng định sẽ bại thật thê thảm. Nói không chừng ngay cả Kiêu Lãnh Huyết ba người liên thủ một chiêu đều không tiếp nổi. Nơi xa, một chút vây xem đệ tử chỉ điểm nghị luận. Không ai xem trọng Hoàng Tiểu Long, liền ngay cả Lâm Tiểu Oanh cũng là một mặt lo âu. Chết đột nhiên. Kiêu Lãnh Huyết đột nhiên song quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Lập tức, trùng điệp bạch ma chi khí cùng hắc ma chi khí lăn rít gào mà ra. Bạch ma chi khí hóa thành trùng điệp bạch cốt, đầu người chi cốt, mà hắc ma chi khí hóa thành vô số lệ hồn. Bạch cốt hắc hồn trần dịp sắc mặt đại biến. Bạch cốt hắc hồn. Đây là tà ma cung lợi hại nhất mấy môn thánh đạo ma công một trong. Là tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương sáng tạo. Bạch Bất Nhẫn cùng Xá Nam Phong hai người thấy thế. Cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Nhao nhao đánh ra chính mình mạnh nhất thánh kỹ. Ước tinh tề tổ ước hỏa to lớn hỗn độn tinh thần dâng lên. Treo cao hư không. Chú tinh diệu không. Đây là vô thượng thánh địa mạnh nhất thánh kỹ một trong. Cực chú kiếm pháp Xá Nam Phong thánh lực hóa thành vô số kiếm khí. Kiếm khí bao trùm cửu tiêu. Kiếm mang lóe ra cực hạn bạch quang. Nguyên bản huyết nguyên một mảnh huyết sắc. Nhưng là tại dưới kiếm mang của cực chú kiếm pháp này. Hết thầy huyết sắc biến mất. Kiếm mang bao phủ phía dưới. Hết thầy biến sắc màu trắng. Cực hạn màu trắng. Hải thị thần lâu lôi đài thời gian chiến tranh. Tiêu Bách Lý cũng thi triển qua cực chú kiếm pháp. Để chúng phương cường giả kinh diễm. Nhưng là Tiêu Bách Lý cực chú kiếm pháp cùng Xá Nam Phong so sánh. Quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Xá Nam Phong thân là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Thánh lực diễn dịch xuống cực điểm kiếm pháp. Uy lực đâu chỉ 10 vạn lần vô địch thiên hạ 253 chương 2511 ta đã sớm hẳn là nghĩ tới Kiêu Lãnh Huyết. Bạch Bất Nhẫn. Xá Nam Phong. Tam đại thánh cảnh nhị trọng liên thủ ba người toàn lực phân biệt đánh ra tà ma cung. Vô thượng thánh địa. Thánh tộc mạnh nhất thánh kỹ. Toàn bộ huyết nguyên. Như là huyết hải đồng dạng nhấc lên ngàn trượng sóng máu. Tựa hồ toàn bộ huyết nguyên đều đang run rẩy. Đều đang hồi hộp. Nơi xa vây xem các phương cường giả không thiếu thánh cảnh cũng là hãi nhiên, dọa đến liên tục hoảng sợ mà thối lui. Trần Dịch cũng là biến sắc cùng Lâm Tiểu Oanh bọn người không khỏi lui lại. Tiểu Long cẩn thận Lâm Tiểu Oanh cả kinh kêu lên. Kiêu Lãnh Huyết. Bạch Bất Nhẫn. Xá Nam Phong nghe Lâm Tiểu Oanh tiếng kêu sợ hãi. Hắc hắc cười lạnh. Mặt lộ dữ tợn. Trong mắt tàn nhẫn hào quang lóe lên. Tại ba người đại tuyệt chiêu phía dưới, Hoàng Tiểu Long tựa như là tùy thời muốn bị nghiền thành thịt vụn nhỏ yếu con kiến. Mắt thấy ba người công kích muốn rơi xuống. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nổi. Lần nữa bay ra một tôn bóng người vàng ấm. Lập tức, Long uy minh mùng. Vô số thiên long bay lượn. Huyết nguyên tựa hồ thành long chi quốc. Kiêu Lãnh Huyết. Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong, Trần Dịch, cùng nơi xa đứng ngoài quan sát chúng đệ tử ai cũng kinh ngạc. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn. Thứ hai, thánh hồn hai đại thánh hồn ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc Hoàng Tiểu Long thứ hai thánh hồn. Long hệ thánh hồn lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nổi, lần nữa bay ra một tôn bóng người vàng ấm. Tôn này bóng người vàng ấm bay ra lúc. Chư thiên trong nháy mắt rơi xuống hắc uyên. Quần ma loạn vũ. Ma chủ thiên hạ. Huyết nguyên tựa hồ thành ma chi địa ngục. Ma chi đế quốc. Kiêu Lãnh Huyết. Bạch Bất Nhẫn. Xá Nam Phong bọn người lần nữa trong lòng chấn động mãnh liệt. Kinh hãi thất sắc. Thứ ba thánh hồn tam đại thánh hồn lại là tam đại thánh hồn Trần Dịch. Nơi xa đứng ngoài quan sát chúng đệ tử đồng dạng kinh hãi. Liền ngay cả Lâm Tiểu Oanh cũng là hù dọa. Trước đó cử mộ lúc, Hoàng Tiểu Long là Long hệ thánh hồn, Kim Phật thánh hồn đồng xuất, đại bại đậu thủy cùng U Linh Tử. Cho nên Lâm Tiểu Oanh vẫn cho là Hoàng Tiểu Long là hai đại thánh hồn. Vừa rồi một mực thay Hoàng Tiểu Long lo lắng. Nhưng là hiện tại, tam đại thánh hồn đâu, tam đại thánh hồn tề diệu giữa trời. Tam đại thánh hồn thánh quang đè ép chư thiên. Tại tam đại thánh hồn quang mang dưới, hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Cho dù là Xá Nam Phong cực chú kiếm pháp cực hạn kiếm mang cũng phải bị áp chế, bị dìm ngập. Long nguyên thỉnh thế phạm thiên tỉnh thổ, hắc minh kỷ nguyên long quốc bốc lên. Chư Phật diệu thế, hắc uyên lâm thế. Âm âm tam đại thánh hồn, hai đại thủy tổ đại đạo chi pháp, một môn thánh thiên mạnh nhất thánh đạo thánh kỹ, đón nhận kiêu lãnh huyết, bạch bất nhẫn, Xá Nam Phong bạch cốt hắc hồn, ước tinh tề tụ cùng cực chú kiếm pháp. Trong nháy mắt ầm ầm nổ vang dày đặc, thiên hôn địa ám, huyết nguyên lay động không thôi. Trong thiên địa sáng tắt, có ma lệ, có long ngâm, có Phật chi phạm vang. Lực lượng kinh khủng quét sạch, đám người sợ hãi, lần nữa lùi lại. Qua rất rất lâu, Phật đình chỉ phạm vang, ma không có nghiêm nghị, long ngâm biến mất, huyết nguyên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đám người nhìn lại, chỉ gặp huyết nguyên bốn phía mặt đất hết thảy huyết sắc bãi cỏ bị tiêu diệt. Bốn phía huyết sắc sơn phong bị ép thành bột mịn. Từng mảnh nhỏ gò núi biến mất. Hết thảy đều bị san bằng. Toàn bộ mặt đất tựa như là bị gọt thấp mấy tầng. Mà kiêu lãnh huyết, bạch bất nhẫn, Xá Nam Phong đổ vào nơi xa. Ba người máu me me bét khắp người. Kiêu lãnh huyết còn tốt chút, bạch bất nhẫn, Xá Nam Phong hai người bộ dáng là vô cùng thê thảm. Cánh tay, hai chân tựa như là bạo liệt ra, hai mắt vỡ ra, đều đang chảy máu. Hoàng Tiểu Long cũng lui về sau vài chục bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Đám người thấy vậy, ai cũng hãi nhiên. Tất cả mọi người nhìn xem ba tôn bóng người vàng ấm không trung đặt song song kia. Lúc trước chào phúng Hoàng Tiểu Long đối chiến kiêu lãnh huyết ba người là tự tìm đường chết. Chào phúng Hoàng Tiểu Long ngay cả ba người một chiêu đều không tiếp nổi một chút đệ tử, càng là sắc mặt sợ hãi. Một loại vô biên sợ hãi. Một loại đồ vật tại thật sâu kinh ngạc lấy đám người nội tâm chỗ sâu. Trần Dịch, Lâm Tiểu Oanh cũng khó nén nội tâm kinh ngạc. Ta đã sớm hẳn là nghĩ tới. Lâm Tiểu Oanh tự lẩm bẩm. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến Hoàng Tiểu Long có được tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách. Cái khác hai đại thần hồn nếu đều lột xác thành thánh hồn, như vậy một cái khác khẳng định cũng sẽ thối biến. Kỳ thật, làm sao dừng Lâm Tiểu Oanh, kiêu lãnh huyết, bạch bất nhẫn, Xá Nam Phong cũng sớm nên nghĩ đến mới đúng. Chỉ là một cái tứ kiếp bán thánh nắm giữ một cái thánh hồn liền đã đủ để cho người ta kinh ngạc. Kiêu lãnh huyết bọn người trong lòng căn bản không tin tưởng Hoàng Tiểu Long sẽ có thứ hai thánh hồn. Càng không tin Hoàng Tiểu Long sẽ có thứ ba thánh hồn. Tại mọi người kinh ngạc, kinh hãi lúc, Hoàng Tiểu Long hô hấp ở giữa, bất diệt đạo tâm thôn phệ thánh giới bản nguyên chi tâm thánh linh khí. Sắc mặt liền khôi phục lại. Sau đó hướng kiêu lãnh huyết, bạch bất nhẫn, Xá Nam Phong ba người đi tới. Kiêu lãnh huyết, bạch bất nhẫn, Xá Nam Phong dáng chống đỡ lấy đứng lên. Bạch bất nhẫn, Xá Nam Phong cơ hồ là đã dùng hết lực lượng toàn thân bò dậy. Tại ba người đằng sau, lúc trước nện trên huyết bia Túc Bích Thanh cũng khó khăn đứng lên. Túc Bích Thanh nhìn xem Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn, trên mặt so kiêu lãnh huyết bọn người càng thêm kinh hãi. Kiêu lãnh huyết khóe miệng chảy máu, hắn đau thương cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long, đây mới là ngươi chân chính ỷ vào, xem ra là chúng ta đều xem thường ngươi bất quá. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng được chúng ta? Kiêu lãnh huyết nói, chúng ta vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan, khinh địch mới thua một chiêu, có đúng không? Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, hướng kiêu lãnh huyết bốn người đồng thời công kích mà tới. Sau mười mấy phút, kiêu lãnh huyết bốn người nằm trên mặt đất triệt để bất động. Hoàng Tiểu Long phong bốn người thánh lực, sau đó đem bốn người thu vào trong hắc thi thánh giới. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long đi tới tòa kia huyết bia trước mặt. Trần Dịch, Lâm Tiểu Oanh bọn người lúc này mới giật mình tỉnh lại. Tiểu Long, tòa này huyết bia. Lâm Tiểu Oanh đang muốn nhắc nhở Hoàng Tiểu Long nói tòa này huyết bia nguy hiểm, để Hoàng Tiểu Long đừng đụng. Đã thấy Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay. Sau đó xinh xinh đem huyết bia từ lòng đất vừa gảy mà lên. Huyết bia đứng sừng sững ở chỗ đó. Lộ ra nửa bộ phận trên liền có vạn trượng độ cao. Khi Hoàng Tiểu Long đem hắn từ sâu trong lòng đất toàn bộ rút lên lúc, lại có mấy vạn trượng cao. Hoàng Tiểu Long một tay nâng lên một tòa mấy vạn trượng cao đấm máu huyết bia. Cái tràng diện này quả thực để cho người ta kinh ngạc. Đặc biệt là các đại thánh địa đệ tử quan sát kia càng là kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết, lúc trước kiêu lãnh huyết bốn người tại trước mặt huyết bia này tìm hiểu mấy ngày, vô luận bốn người như thế nào phương pháp, đều không thể dung chuyển huyết bia này mảy may. Hoàng Tiểu Long bây giờ lại đem huyết bia vừa gảy mà lên là bởi vì Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn chúng đệ tử suy đoán. Đương nhiên, bọn hắn không biết, Hoàng Tiểu Long sở dĩ có thể đem huyết bia này vừa gảy mà lên là bởi vì Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm. Đem huyết bia mấy vạn trượng này rút lên về sau, Hoàng Tiểu Long đem hắn thu vào hắc thi thánh giới. Đợi về sau lại đem nó từ từ luyện hóa. Đem huyết bia lấy đi. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí. Mừng thầm trong lòng. Mặc dù còn không có luyện hóa huyết bia này, nhưng là huyết bia này hẳn là kiện chuẩn đạo khí. Uy lực đây tuyệt đối là khiêng khiêng. Nếu thu huyết bia, cũng không cần phải lại ở đây ở lâu. Bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long vẫn là dùng bí pháp đem Trần Dịch cùng hiện trường chúng đệ tử có liên quan ký ức tiêu trừ sạch. Ngay cả Lâm Tiểu Oanh, Hoàng Tiểu Long cũng cùng nhau tiêu trừ. Dù sao, kiêu lãnh huyết bọn người rơi vào trong tay hắn. Về sau nếu như bị hắn thôn phệ, sau đó chết rồi, Lâm Tiểu Oanh, Trần Dịch bọn người có thể sẽ đoán được Hoàng Tiểu Long có được bất diệt đạo tâm sự tình. Đến lúc đó thánh giới thế nhân đều biết. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cân nhắc phía dưới, đem Lâm Tiểu Oanh, Trần Dịch bọn người có quan hệ ký ức tiêu trừ sạch. Vô địch thiên hạ 253 chương 2512 liên tiếp vẫn lạc tiêu trừ Lâm Tiểu Oanh, Trần Dịch bọn người tương quan ký ức. Hoàng Tiểu Long liền cùng Lâm Tiểu Oanh, Trần Dịch bọn người tách ra. Hiện tại, hắn là nóng lòng tìm kiếm một chỗ bắt đầu thôn phệ đầu thủy. U Linh Tử, Kiêu Lãnh Huyết, Túc Bích Thanh, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong sáu người. Không phải vậy, chờ tranh tài kết thúc, đi ra, đầu thủy, U Linh Tử, Kiêu Lãnh Huyết bọn người vô cớ mất tích. Tà Ma Cung, Tuyệt Phù Thánh Địa, Vô Thượng Thánh Địa, thánh tộc khẳng định sẽ tra mấy người mất tích nguyên nhân. Nếu là tra được trên người mình, khẳng định sẽ để cho mình đem mấy người giao ra. Đến lúc đó, liền bỏ lỡ diệt trừ mấy người cơ hội. Cho nên, Hoàng Tiểu Long đến tại tranh tài kết thúc trước đó, đem mấy người thôn phệ hết. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có hơn 10 ngày, Hoàng Tiểu Long đầy đủ có thời gian đem 6 người thôn phệ. Mặc dù thôn phệ 6 người lại bởi vậy chậm trễ đánh giết rùa ma, nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại xếp hạng thứ 3, điểm tích lũy cực cao. Coi như hiện tại điểm tích lũy trì trệ không tiến, chờ đến tranh tài kết thúc, cũng hoàn toàn có thể bảo trì tiến 10 vị trí đầu. Mà lại kiêu lãnh huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong 6 người vừa chết, 10 vị trí đầu trống đi mấy cái danh ngạch. Coi như phía sau chen vào 10 vị trí đầu, điểm tích lũy cùng Hoàng Tiểu Long cũng chênh lệch rất nhiều. Cùng Lâm Tiểu Oanh, Trần Dịch bọn người sau khi tách ra, Hoàng Tiểu Long lựa chọn tại huyết nguyên một chỗ không đáng chú ý vùng núi bế quan. Sau đó bắt đầu thôn phệ đậu thủy 6 người. Hoàng Tiểu Long dự định trước thôn phệ đậu thủy, không có nguyên nhân khác, thuần túy là bởi vì hắn muốn giết nhất đậu thủy. Xếp bằng ở vùng núi lòng đất trong không gian, Hoàng Tiểu Long đem đậu thủy phóng ra. Đậu thủy mỗi lần bị phóng xuất, liền cười to. Hoàng Tiểu Long, thế nào ngươi cảm thấy giết không chết bọn ta? Cầm tù lấy chúng ta là cái vướng víu. Cho nên hiện tại dự định đem chúng ta thả. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười lạnh. Cũng không có cùng nhiều lời. Bất diệt đạo tâm lực lượng thôi động. Bất diệt đại đạo pháp tắc bay ra. Hóa thành từng đạo chùm sáng. Nguyên bản cười to đậu thủy không khỏi khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra từng đạo chùm sáng kia. Thẳng đến bất diệt đại đạo pháp tắc chùm sáng thẩm thấu tiến trong cơ thể hắn. Hắn mới sắc mặt đại biến. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật. Ngươi! Sao lại thế? Đậu thủy hoảng sợ kêu to. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Có biết hay không, hơn 10 ngày trước, Vô Thượng Thánh Địa Thương Bình là thế nào chết? Hơn 10 ngày trước, Trương Dịch Huy cùng Vô Thượng Thánh Địa Thương Bình vẫn lạc. Tại chúng đệ tử dự thi ở giữa cũng đưa tới chấn động. Lúc ấy đậu thủy cũng đã đoán Thương Bình có phải hay không gặp thủy tổ cảnh rượu ma hoặc hung vật. Hiện tại nghe Hoàng Tiểu Long lời nói này, đậu thủy hai mắt trợn to. Chẳng lẽ là ngươi? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, không có trả lời. Lúc này, theo Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm thôi động, lập tức đậu thủy thể nổi thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể, còn có thánh hồn hóa thành một cỗ năng lượng không ngừng chuyển vào trong bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long. Nếu nói đậu thủy mới vừa rồi còn cảm thấy Hoàng Tiểu Long là tại nói chuyện giật gân, hiện tại thiết thiết thực thực cảm thụ trong cơ thể mình thánh cách, thánh mạch, thánh thể cùng thánh hồn bị chuyển hóa thành năng lượng rút đi, không khỏi khủng hoảng, vô biên khủng hoảng. Không, không, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi không thể giết ta, đừng có giết ta. Đậu thủy bối rối, nói năng lộn xộn, ở trước mặt sắp tử vong, biết mình sắp chết, đậu thủy biểu hiện cùng trước đó Trương Dịch Huy, Thương Bình không có gì khác biệt. Sợ hãi, bối rối. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, tăng nhanh thôn phệ. Đậu thủy tiếng kêu rên liên hồi, gầm thét kêu sợ hãi, cầu xin tha thứ. Nhưng là vô dụng. Một ngày đằng sau, ngoài sân rộng mặt, tất cả cường giả nhìn thấy bia đá đột nhiên quang mang đại chấn. Tiếp lấy một tiếng rất lớn im lìm giòn vang. Chỉ gặp xếp hạng 11 đậu thủy. Danh tự đột nhiên nổ tung. Nổ tung quang mang là như vậy sán lạn. Là như vậy lộng lẫy. Mọi người thấy quang mang lộng lẫy nổ tung kia, không khỏi ngẩn người. Ngu ngơ ở nơi đó. Thẳng đến tên đậu thủy từ trên tấm bia đá hoàn toàn biến mất lúc, mọi người mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt trên quảng trường sôi trào. Tà ma cung lục ma tử đậu thủy vậy mà vẫn là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng gặp phải thủy tổ cảnh rùa ma hoặc hung vật cùng giết chết Vô Thượng Thánh Địa Thương Bình rùa ma là cùng một đầu lục ma tử a? Tà ma cung tâm can bảo bối, đậu thủy vẫn lạc, tà ma cung khẳng định phải đau lòng chết. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. May mắn tai vui họa, có thương tiếc, có lắc đầu, có chấn kinh, có kinh ngạc, có không hiểu, có đại hỷ, có bi thương. Bất quá, cười trên nỗi đau của người khác cùng vui mừng chiếm đa số. Dù sao tà ma cung đắc tội nhiều người đi. Chỉ là bình thường tất cả đại thánh địa. Cổ tục giận mà không dám nói gì mà thôi. Bây giờ thấy đậu thủy vẫn lạc. Tuyệt đại đa số trong lòng đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tào Nam cùng tà ma cung các cao thủ lại là trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt khó coi. Đậu thủy, thân là lục ma tử một trong, tà ma cung thế hệ trẻ tuổi sở vỉnh lên. Hao tốn tà ma cung vô số tâm huyết. Lần này huyết chi thí luyện khó nhất vẫn lạc. Lại vẫn lạc tốt lúc này. Sở bá vỗ tay cười to gọi tốt. Nghe sở bá vỗ tay gọi tốt, Tào Nam sắc mặt lại khó coi một phần. So sánh đám người chấn kinh, Thương Không lão nhân lại là những mày, hai mắt nghi hoặc. Theo nói rùa ma thành là không thể nào có thủy tổ cảnh rùa ma hoặc hung vật. Rùa ma thành tồn tại đến nay, trải qua vô số ước năm, cho tới bây giờ không nghe nói có thủy tổ cảnh rượu ma hoặc hung vật xuất hiện. Liền xem như có, cũng là tại rượu ma thành cực sâu nơi cực sâu, không có khả năng đi ra. Mà lại, huyết chi thí luyện trước, hắn cố ý dò xét các đại đệ tử dự thi khả năng đến nơi khu vực, cũng không có thủy tổ cảnh rượu ma hoặc hung vật. Thế nhưng là, đầu tiên là vô thượng thánh địa thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ Thương Bình, hiện tại lại là tà ma cung thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong đầu thủy. Hai người chết, lại thế nào giải thích một ngày đằng sau. Ngay tại tất cả mọi người còn tại nghị luận đầu thủy vẫn lạc lúc, đột nhiên, bia đá lần nữa quang mang đại chấn, mà lại lần này là càng chấn động mạnh hơn. Chỉ gặp tà ma cung xếp hạng thứ 5 tên kiêu lãnh huyết bảo nhưng vang lớn, hóa thành càng lớn càng quang mang rực rỡ chi hoa. Kiêu lãnh huyết, danh tự từ trên tấm bia đá hoàn toàn biến mất, nguyên bản âm y quảng trường lập tức yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người ngốc tại đó, hai mắt trừng lớn. Dừng lại mấy giây, toàn bộ quảng trường nổ tung, rung động mạnh mẽ, tất cả mọi người chấn kinh, không dám tin. Kiêu lãnh huyết, vậy mà cũng vẫn lạc tà ma cung lục ma tử. Đồng thời vẫn lạc hai cách, nhưng là ngày thứ ba, trên tấm bia đá lần nữa quang mang chấn động. Mọi người thấy, lục ma tử một trong túc bích thanh danh tử lần nữa hóa thành một đoàn quang mang, từ trên tấm bia đá tiêu tán. Túc bích thanh đằng sau là U Linh Tử, U Linh Tử đằng sau là Bạch Bất Nhẫn, Bạch Bất Nhẫn đằng sau là Xá Nam Phong. Cách mỗi một ngày liền chết một cái, đám người kinh ngạc thật lâu. Chờ đến Xá Nam Phong lúc, đám người thật lâu nói không ra lời. Bên ngoài xôi trào, Hoàng Tiểu Long cũng không biết, khi hắn thôn phệ Xá Nam Phong 6 người về sau, chỉ cảm thấy tam đại thánh hồn quang mang diệu động không ngừng, càng thêm ngưng thực, càng thêm quang mang, thánh hồn chi lực càng thêm bành trướng. Mà liên tiếp thôn phệ Trương Dịch Huy, Thương Bình, Đậu Thủy, Kiêu Lãnh Huyết 8 người về sau, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể không ngừng tiến hóa, đã tiến hóa đến 15 tả hữu. Hoàng Tiểu Long chiến lực tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Thôn phệ Xá Nam Phong 6 người, Hoàng Tiểu Long lại tốn một chút thời gian, lần nữa luyện hóa một chút hắc thi thánh giới. Đợi xếp hạng rơi xuống đến thứ 10 lúc, lúc này mới xuất quan, tiếp tục đánh giết tuyệt ma. Mấy ngày trôi qua, khi Hoàng Tiểu Long xếp hạng lên cao đến thứ 5 lúc, huyết chi thí luyện kết thúc. Hoàng Tiểu Long các loại may mắn còn sống sót đệ tử bị truyền tống trở về.